Ngọc Lưu Ly dựa theo ký ức chủ nhân thân thể lưu lại bắt đầu tu luyện. Ngọc Lưu Ly vốn đã có công phu quyền cước, hiện tại lại thêm tu luyện, nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều linh thú sống trong núi rừng. Cơ mà cô ta cũng không vội trở về báo thù, mà ở trong núi tu luyện trước. Ngoài ý muốn lại chạm mặt Khổng Lâm đang nghỉ ngơi trên một thân cây. Mơ màng thế nào lại khế ước được Khổng Lâm? Khổng Lâm là một thần thú, hơn nữa còn là thần thú trải qua thiên kiếp mới thành. Linh thú tu luyện không được trời cao ưu ái như nhân loại. Khổng Lâm để thành thần thú đã ăn rất nhiều khổ, chịu đựng lôi kiếp bổ lên người, vượt qua từng kiếp nạn gian nan một. Thật vất vả mới thành thần thú, nhưng bây giờ lại bị một nhân loại nhỏ yếu khế ước. Thứ nhân loại nhỏ yếu đến một móng của hắn đã có thể xé nát, nhưng giờ lại bị khế ước, bị đoạt mất tự do. Hơn nữa còn là khế ước chủ tớ, sống chết chỉ nằm trong một ý niệm của Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly bảo hắn làm gì, hắn cũng không thể phản kháng, dù hắn chết đi cũng không ảnh hưởng gì đến Ngọc Lưu Ly. Thậm chí bảo hắn tự bạo linh đan, hắn cũng sẽ nghe theo. Ngọc Lưu Ly vừa mới xuyên qua còn rất nhỏ yếu. Khổng Lâm nhất định phải đảm nhận trách nhiệm bảo hộ Ngọc Lưu Ly trong lúc này. Bởi vì nếu Ngọc Lưu Ly chết, hắn cũng sống không được. Đặc điểm lớn nhất của Ngọc Lưu Ly chính là dễ bị người hận, bất luận là ghen ghét hay là cừu hận, dù sao kẻ thù cũng không ít. Cố tình còn hay trêu vào kẻ địch mạnh hơn cô ta. Ngọc Lưu Ly nhỏ yếu vậy mà lại làm Khổng Lâm không thể không tuân theo. Khổng Lâm là thần thú, lấy ra có bao nhiêu mặt mũi khỏi cần nói. Rõ ràng là Khổng Lâm vất vả tự tu luyện, mãi mới có thực lực. Bây giờ lại thành thực lực để Ngọc Lưu Ly đen khoe, khế ước thần thú ấy, thật có mặt mũi. Không biết Ngọc Lưu Ly có phải cố ý hay không, nhưng lại luôn lôi Khổng Lâm ra, còn không ngừng. Khổng Lâm không hiểu nổi, tự hắn vất vả tu luyện, tự dưng lại bị hạ khế ước, sau đó bắt đầu cuộc sống khổ sở của tiểu đệ. Không có lợi ích gì, không có tự do, phục vụ cả đời, tính mạng còn nằm trong tay người khác. Linh thú từ tu luyện mà có linh trí, còn luyện thành hình người, thời gian tiêu tốn và gian khổ trong đó quả thực không đủ để người ngoài nói. Vốn linh thú trong rừng đều theo cường giả vi tôn, kẻ yếu bị đào thải, trong lúc tu luyện còn phải bảo đảm mình có thể sống sót, không bị thiên địch xé xác. Trong lòng Khổng Lâm không cam tâm, nỗ lực của hắn không phải thứ để một nhân loại nhỏ yếu cưỡi lên. Bị một nhân loại nhỏ yếu đạp xuống dưới chân, lúc đánh nhau còn chỉ muốn hắn lên. Nếu gặp phải kẻ địch quá mức cường đại, còn phải liều mạng tám đời bảo hộ con chủ nhân đó. Bởi vì nếu chủ nhân chết, hắn cũng không sống được, phải thời thời khắc khắc bảo vệ chủ nhân. Cố tình con chủ nhân lại không biết điều. Tỏ vẻ uy vũ khí phách, mặc kệ là ai cũng có thể chửi, ai dám trêu đều có thể đánh. Mỗi lúc thế này, Khổng Lâm ở sau quả thực đau đầu vô cùng. Xảy ra chuyện còn không phải lại là hắn xử lý. Có đôi khi Bạch Lưu Ly ỷ vào mình có hậu thuẫn, bèn không kiêng nể gì. Khổng Lâm có oán niệm không cam lòng, nếu người kia cường đại, bại thì bại, dù sao cũng là cường giả vi tôn, nhưng nhân loại nhỏ yếu như vậy lại khế ước hắn, còn dùng khế ước chủ tớ. Chuyện này làm cho Khổng Lâm vất vả trở thành thần thú thế nào cũng không cam tâm. Vào lúc Ngọc Lưu Ly chưa đủ cường đại, đều phải dựa vào Khổng Lâm hộ giá hộ tống, còn có tính cưỡng chế. Thân là thần thú tính tình cao ngạo sao có thể chịu được. Theo thực lực dần tăng của Ngọc Lưu Ly, khế ước thần thú ngày càng lợi hại, cũng có thần khí hủy thiên diệt địa. Nên sự tồn tại của Khổng Lâm liền có chút thừa. Bình thường đều làm thú cưỡi, không cần liều chết liều sống bảo vệ Ngọc Lưu Ly. Nhưng cấp bậc linh thú của thế giới nghiêm ngặt, Ngọc Lưu Ly về sau khế ước được một thần thú rất lợi hại, là thần thú thượng cổ. Thực lực Khổng Lâm so ra thì kém cả tá thần thú thượng cổ đó. Chuyện xấu hổ hơn nữa còn là Khổng Lâm ký khế ước chủ tớ, những đứa khác đều là khế ước bình đẳng hoặc là khế ước linh hồn. Khế ước bình đẳng là bất luận bên nào chết cũng không có ảnh hưởng gì tới bên còn lại. Còn khế ước linh hồn là quấn vận mệnh vào nhau, một bên chết bên kia cũng chết. Chỉ riêng Khổng Lâm là khế ước chủ tớ, sống chết của hắn không có ảnh hưởng gì tới Ngọc Lưu Ly. Khổng Lâm nghĩ, nếu sự tồn tại của mình đã là thừa thãi, không bằng giải trừ khế ước với Ngọc Lưu Ly. Khổng Lâm đưa ra yêu cầu, Ngọc Lưu Ly tỏ vẻ thương tâm, nói khế ước thú đều là đồng bọn của cô ta, sao ngươi có thể như vậy? Cơ mà Ngọc Lưu Ly là người cao ngạo, nếu Khổng Lâm không muốn ở nữa, thì cũng khí phách giải trừ khế ước. Khổng Lâm còn chưa kịp cao hứng, đã bị quân đoàn thần thú của Ngọc Lưu Ly thần thay phiên trà đạp. Nói Khổng Lâm sao có thể làm như vậy? Khổng Lâm đánh không lại đám thần thú thượng cổ kia, chỉ có thể uất nghẹn nói muốn thể sống chết nguyện trung thành Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly còn hào phóng thưởng cho Khổng Lâm một ít đan dược, bảo Khổng Lâm tu luyện cho tốt. Khổng Lâm cảm thấy thật khổ, hắn ăn bữa hôm lo bữa mai, không có tự do, mạng cũng không nằm trong tay mình. Mỗi lần đi đâu cũng có một đoàn thần thú chèn ép hắn. Uy vũ khí phách mà mẹ nó. Tâm nguyện của Khổng Lâm là thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, rất muốn tự do, khổ sở trong lòng nghẹn đầy. Ngọc Lưu Ly còn bảo coi hắn như đồng bọn. Nếu mạng Ngọc Lưu Ly nằm trong tay Khổng Lâm, Ngọc Lưu Ly đã sớm muốn đâm thủng trời, giết Khổng Lâm. Những thần thú thượng cổ muốn khế ước với Ngọc Lưu Ly kia là chuyện của bọn nó, còn Khổng Lâm chịu không nổi. Lúc Ngọc Lưu Ly nhỏ yếu, hắn hộ giá hộ tống, bây giờ có thực lực cường đại rồi, hắn liền thành đồ cũ thay ra, muốn chạy thì chính là phản bội Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư đứng bên dòng suối, nhìn vào nước xem mình trông như thế nào. Không hổ là Khổng Tước, khuôn mặt này thật sự đẹp, cực đẹp. Ninh Thư nghi Ngọc Lưu Ly là cảm thấy Khổng Lâm đẹp, nên giữ Khổng Lâm lại bên người khá có mặt mũi. Dù sao xung quanh Mỹ có nam vây kín, tâm tình chắc rất tốt. Tâm nguyện của Khổng Lâm là thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, nhưng bây giờ Ngọc Lưu Ly và Khổng Lâm đã ký khế ước. Linh hồn bị Ngọc Lưu Ly nắm trong tay, Ngọc Lưu Ly chỉ cần nghĩ một cái, nhiệm vụ của Ninh Thư liền thất bại. Thành bại của mình, nỗ lực của mình đều có khả năng tiêu tán chỉ bằng một ý nghĩ của người khác. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được tâm tình Khổng Lâm, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Nhưng mà đã khế ước, làm sao để giải trừ đâu? Loại khế ước này được pháp tắc thiên địa thừa nhận, nếu vi phạm sẽ bị pháp tắc thiên địa mạt sát. Trừ khi người khế ước đồng ý giải trừ khế ước. Nhưng nếu giải trừ, thực lực của người khế ước cũng bị ảnh hưởng. Có người tình nguyện để khế ước thú tự bạo chết cũng không muốn giải trừ khế ước. Ninh Thư nhíu mày, ảnh ngược trong nước cũng nhíu mày, khuôn mặt mang nét u sầu. Bởi vì lớn lên đẹp, Ninh Thư bây giờ chính là một Mỹ nam tử u buồn Mỹ. Đứng bên dòng suối một mình sầu bi, thật ra trong lòng Ninh Thư đã chửi thầm rồi. Ninh Thư phát hiện nhiệm vụ này so với nhiệm vụ trước còn nhiều hố hơn. Bởi vì bây giờ đã khế ước thành công, muốn giải trừ thì vô cùng khó khăn. Hiện tại Ngọc Lưu Ly còn rất yếu, sao có thể đồng ý giải trừ khế ước, từ bỏ đi một trợ lực lớn như vậy được. Hơn nữa còn là thần thú, khế ước thần thú là chuyện rất có mặt mũi. Uy hiếp Ngọc Lưu Ly giải trừ khế ước, có thể làm vậy Khổng Lâm đã sớm làm. Nếu ép Ngọc Lưu Ly tới giận dữ, trực tiếp muốn giết hắn, thì có pháp tắc thiên địa thay Ngọc Lưu Ly tới giải quyết. Bởi vì quy tắc khế ước là như vậy. Ninh Thư trong lòng chửi mẹ nó, cảm giác thật nghẹn khuất. Không thể làm gì, còn không thể không bảo hộ cô ta, bởi vì nếu cô ta chết, Khổng Lâm cũng không sống được. Ngay cả Khổng Lâm cũng không biết nên giải trừ khế ước đơn phương thế nào, giờ cô phải làm gì. Gần như là tử cục. Nhân sinh thật bất đắc dĩ, mỗi người đều hãm sâu trong đầm lầy. Bây giờ Ngọc Lưu Ly còn nhỏ yếu, cần phải có một ai thực lực cường đại bảo vệ, cũng phải làm hậu thuẫn để cô ta khoe mẽ nghiền áp người khác. Cho nên Khổng Lâm bị chọn trúng. Nghĩ vậy, cảm thấy Khổng Lâm chỉ là một quân cờ. Nhưng quân cờ ấy muốn nhảy ra khỏi bàn cờ mà không được vì thực lực quá mức yếu ớt. Khổng Lâm vất vả tu luyện, vất vả trở thành thần thú liền có hơi buồn cười. Khổng Lâm không phải không nghĩ tới chuyện giết nhân loại nhỏ yếu này, nhưng một khi sinh ra loại ý niệm, linh hồn lại chấn động không thôi, như tùy thời sẽ hồn phi phách tán. Những cách có thể đạt được tự do, Khổng Lâm đều đã thử, nhưng không hề hữu dụng, bởi vì người ta nắm được tử huyệt của hắn. Ninh Thư lại lần nữa nhìn thoáng qua ảnh ngược trong nước, sờ sờ mặt, mẹ ơi, quá đẹp. Ninh Thư bị chính vẻ đẹp của mình dọa, quyết đoán rời tầm mắt đi. Hiện tại phải tìm đồ ăn cho Ngọc Lưu Ly. Thật có phong phạm chủ nhân. Nơi này vì có thần thú Khổng Lâm cư ngụ nên có rất ít linh thú xâm lấn lãnh địa Khổng Lâm. Linh thú nhỏ có thể ăn cũng không có. Ninh Thư có lệ tìm vài loại ăn trái cây có thể ăn rồi về. Ngọc Lưu Ly cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc thấy Ninh Thư liền thở dài nhẹ nhõm, hỏi, sao lại đi lâu như vậy? Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư cũng không bắt mồi về, mày liễu nhăn lại, hỏi, không có đồ ăn sao? Thần sắc Ninh Thư cao ngạo, cả chỗ này đều là lãnh địa của ta, không có linh thú khác. Uy áp của thần thú không phải thứ những linh thú bình thường có thể chịu được. Ninh Thư lấy trái cây ra, thôi ngươi ăn tạm đi. Về sau loại chuyện tìm ăn này tự đi mà giải quyết, ta là thần thú, không phải người hầu của ngươi. Ninh Thư nói rõ lập trường, nếu không về sau chuyện lớn nhỏ gì đều vào tay cô. Ngọc Lưu Ly nhìn mấy trái xanh không xanh đỏ không đỏ trong tay Ninh Thư, vừa thấy đã biết là ăn không ngon được, nhịn không được giật khóe miệng. Con khổng tước này cũng quá cao ngạo rồi, bây giờ đã thành thần thú khế ước của cô ta, vẫn chưa thấy rõ lắm tình huống nhỉ. Ngươi là thần thú, nhưng giờ đã thành thần thú khế ước của ta. Ngọc Lưu Ly lãnh lệ nói, rất khí phách. Ninh Thư nghịch ngón tay thon dài trắng như ngọc, hỏi, cho nên. Tuy ngươi là thần thú, nhưng bây giờ chỉ cần một ý nghĩ của ta là ngươi có thể chết. Ngọc Lưu Ly một bước cũng không nhường. Hiện tại Ngọc Lưu Ly và Ninh Thư đều đang tranh đoạt ưu thế thân phận. Cường giả vi tôn, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nghe ngươi hết. Ninh Thư thả người nhảy lên cây, tay gối đầu nằm trên đó, tư thái nhàn nhã. Nhưng ngươi đừng quên, khế ước ta với ngươi là khế ước chủ tớ, ta là chủ ngươi là tới. Ngọc Lưu Ly có chút buồn bực nói. Khế ước một thần thú, thế nào lại đụng phải kẻ cứng đầu? Chỉ cần ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ mặc cho ngươi sai phái. Nếu ngươi yếu như gà què, còn muốn ta hầu hạ ngươi, vậy ngươi cứ bảo ta tự bạo đi. Ninh Thư biết hiện tại Ngọc Lưu Ly sẽ không để mình chết. Ngọc Lưu Ly còn chưa trưởng thành, chưa có đủ thực lực ứng phó với cừu hận cô ta kéo tới. Cô ta có thể khiêu chiến vượt cấp, nhưng nếu cấp bậc cách nhau quá xa, vẫn chỉ có thể dựa vào thần thú này. Bộ ngực Ngọc Lưu Ly phập phồng, hít sâu một hơi, nâng đầu nhìn Ninh Thư trên cây kiên định nói, một ngày nào đó ngươi sẽ cam tâm tình nguyện theo ta. Ta bây giờ yếu, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ luôn yếu như vậy, về sau ta sẽ còn cường đại hơn ngươi. Thanh âm Ngọc Lưu Ly văng vẳng hữu lực. Dù sao cũng là đặc công gặp qua bao chuyện lớn, bộ dáng khí phách rất có mị lực. Ninh Thư nhắm mắt lại, y quyết phiêu phiêu, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, vậy ngươi cố lên, đánh bại ta. Sau đó giải trừ khế ước với thần thú yêu như gà rừng này. Nhanh lên, mau tới vả mặt ta. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ta khẳng định sẽ. Ngọc Lưu Ly không ăn trái cây Ninh Thư tìm về, mà tự mình đi tìm đồ. Trong lòng Ngọc Lưu Ly thật ra vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng con khổng tước này hơi cứng đầu, nhưng dù sao cũng là thần thú, thực lực khẳng định không yếu. Mạng hai bên cột vào nhau, gặp phải nguy hiểm nhất định khổng tước sẽ cứu cô ta. Vì cô ta chết hắn cũng chết. Vì tính mạng mình cũng sẽ không mặc kệ cô ta chết. Hiện tại chỉ có loại khế ước này mới có thể quản lý khổng tước. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly tự cầm dao đi săn thú, liền ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Trong ý thức hải có một viên màu trắng lớn bằng hạt gạo, hẳn là ý thức của Ngọc Lưu Ly. Cái thứ nhỏ bằng hạt gạo này lại có thể khống chế được vận mệnh của cô. Ninh Thư thử dùng tinh thần lực đụng vào thứ này. Nhưng mới vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở lại. Hơn nữa linh hồn còn chấn động. Này không chỉ đơn thuần khế ước, mà còn được pháp tắc thiên địa bảo hộ. Thật ra phải thoát khỏi pháp tắc thiên địa mới có thể thoát được Ngọc Lưu Ly. Nhưng mà pháp tắc thiên địa đi đâu để tránh đây? Nhiệm vụ này. Người ủy thác Khổng Lâm tu luyện dựa vào hấp thu thiên địa tinh hoa và linh khí. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, linh khí rất nhanh chui vào thân thể. Quả nhiên vẫn là loại này thế giới thoải mái hơn, có đầy đủ linh khí. Ngọc Lưu Ly đã về, đồng thời còn kéo theo một con linh thú về cùng. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly đã trở lại, bèn ngừng tu luyện, nhìn đồ Ngọc Lưu Ly bắt về. Ngọc Lưu Ly cầm dao mổ bụng con mồi, chuẩn bị nhóm lửa nướng ăn. Cũng chính là để Ninh Thư bận rộn, mùi máu tươi nồng như vậy khẳng định sẽ đưa tới linh thú khác. Trong thân thể linh thú có linh thú thường hay săn giết lẫn nhau để bổ sung năng lượng. Đây cũng là một cách để mạnh hơn. Có vẻ là vì gia uy trước mặt Ninh Thư, Ngọc Lưu Ly chuyên nghiệp triển lãm ra một tu dưỡng của đặc công. Nhóm lửa ngay tại chỗ, xử lý nội tạng động vật, rồi còn tìm gia vị xung quanh, thả lên thịt, đặt trên lửa nướng. Nướng ra mùi hương làm người thèm thuồng. Ngọc Lưu Ly thường thường hé mắt nhìn Ninh Thư, có vẻ đang xem Ninh Thư có thèm nhỏ dãi với thịt nướng thịt của cô ta không. Ngọc Lưu Ly nướng xong cũng không gọi Ninh Thư ăn mà một mình ăn. Có lẽ là muốn Ninh Thư không chịu được dụ hoặc của mỹ thực rồi xuống xin ăn, lấy lại chút mặt mũi. Ninh Thư thấy Ngọc Lưu Ly dùng mỹ thực tính dụ mình, nội tâm vẫn không hề dao động. Mấy thứ đồ khói lửa mịt mù kia, Ninh Thư một chút cũng không thèm. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư thờ ơ, bèn cầm một cái đùi cho Ninh Thư. Về sau còn phải dựa vào khổng tước bảo hộ, hiện tại khổng tước này chỉ là tâm bất cam tình bất nguyện thôi. Ninh Thư xua tay, ta là khổng tước, không ăn thịt. Ta chỉ uống xương sớm như tiên nữ. Ngọc Lưu Ly thanh lãnh thu đồ về, ồ ta quên mất khổng tước ăn sâu để sống. Ninh Thư cạn lời. Sai rồi, ta ăn hạt hoặc quả, sâu chỉ ngẫu nhiên mới ăn, bình thường ta đều là ăn linh quả, là linh quả. Ninh Thư phản bác. Ngọc Lưu Ly không nói gì, gặm thịt nướng đầy dầu mỡ. Ninh Thư dứt khoát đi tu luyện, thực lực cường đại hơn chút cũng không có gì không tốt. Bảo vệ chính mình, cũng vì bảo vệ Ngọc Lưu Ly, bảo vệ Ngọc Lưu Ly chính là bảo vệ mạng chính mình. Cho nên bây giờ cô phải gánh hai cái mạng trên lưng. Ngọc Lưu Ly ăn no, nhìn xung quanh cũng không thấy bóng Ninh Thư, nhịn không được nhíu mày. Thần thú này quá cao ngạo. Nếu không phải có khế ước, Ngọc Lưu Ly nghi khổng tước này đã sớm giết cô ta. Ngọc Lưu Ly cũng sợ ép người quá tàn nhẫn, nhỡ may dẫm phải tâm cao ngạo của khổng tước, đồng quy vu tận với cô ta thì sao? Vốn cho rằng chết chắc rồi, không ngờ lại có sinh mệnh thứ hai, cũng không thể chết như vậy được. Nghĩ vậy cũng liền lười quản Ninh Thư, chỉ cần lúc nguy hiểm ra tay là được. Quan hệ giữa người với người chính là như vậy, chỉ có cứng rắn không thỏa hiệp mới có thể không cần làm chuyện gì nói cái gì cũng phải suy xét đến cảm xúc người khác. Phải có giới hạn nguyên tắc, người khác cứ một lần lại một lần dẫm đạp lên nguyên tắc ấy, nếu lùi một lần, lần sau sẽ phải lùi tiếp, không thể lùi. Đặt ra điểm mấu chốt của bản thân, người khác mới không dám tùy ý dẫm đạp như vậy. Ninh Thư tu luyện cả đêm, đến sáng thì dừng, thực lực người ủy thác vốn không yếu, nguy hiểm tầm tầm đều có thể ứng phó. Cái khó là làm sao để phản kháng pháp tắc thiên địa, rồi từ đó giải trừ khế ước. Mỗi một thế giới lại có một pháp tắc riêng, người sống ở thế giới này đều phải chịu sự quản thúc của pháp tắc. Người ủy thác đã là thần thú, thực lực không thể khinh thường, nhưng đứng trước pháp tắc thiên địa thì cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Ninh Thư rất đau đầu, thấy Ngọc Lưu Ly đi, Ninh Thư cũng vội đi theo, trong núi rất nguy hiểm, hiện tại thực lực Ngọc Lưu Ly yếu, cần phải bảo vệ cô ta cho tốt. Ninh Thư theo sau Ngọc Lưu Ly, gặm trái cây. Ngọc Lưu Ly quay đầu nhìn về phía Ninh Thư, vẫn theo đấy à? Quả là ngạo kiều, ngoài miệng nói không cần, vẫn đi theo đấy thôi. Ngọc Lưu Ly trêu đùa, Mỹ Nam, chỉ cần ngươi theo ta, khẳng định ta sẽ đối tốt với ngươi. Ngọc Lưu Ly nói rồi vươn tay khều cằm Ninh Thư, một bộ tán tỉnh. Ninh Thư không phản kháng, yên lặng nuốt trái cây trong miệng xuống, hầu kết động động, nhìn trông cực gợi cảm, ngay Ngọc Lưu Ly cũng ngây người. Khổng tước này lớn lên cũng thật đẹp, làm người khác nhịn không được muốn chà đạp hắn. Ngươi làm gì đấy? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Ngọc Lưu Ly nghẹn trong lòng, không thể giao lưu nổi với loại thần thú cổ hủ này. Chẳng lẽ không phải hắn nên thẹn quá hóa giận sao, giờ còn hỏi cô ta làm gì? Ngọc Lưu Ly thu tay nâng cằm Ninh Thư về, sao ta cảm thấy ngươi cứ âm dương quái khí thế nhỉ? Chắc chắn rồi, ta không âm dương quái khí mới là bất thường, không thể hiểu nổi bị khế ước, còn phải bảo vệ một con kiến như ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta vui mừng khôn xiết? Ninh Thư không khách khí nói. Ngọc Lưu Ly nhíu mày, một người đàn ông có thể đừng nhỏ mọn như vậy không? Không cần lấy giới tính ra lý sự, hay là chúng ta khế ước lại một lần, vẫn là khế ước chủ tớ, nhưng ta là chủ, ngươi là tớ, thế nào? Ninh Thư dựa vào thân cây, phong hoa tuyệt đại, đương nhiên, đi theo ta, ngươi cũng có chỗ tốt, rất nhiều chỗ tốt. Ngọc Lưu Ly lập tức không nói nên lời. Xem đi, bị nô dịch cả đời còn bắt người ta mang ơn đội nghĩa, có phải rất khó xử không? Giờ còn muốn ra vẻ dễ thương gì đó không? Thật vất vả mới tu luyện được thành thần thú, cũng không phải là làm những việc này. Một ngày nào đó, ta sẽ trở nên cường đại. Ngọc Lưu Ly đè giọng nói, ngươi sẽ không hối hận vì đã ta. Ngươi mạnh thì kệ mẹ nhà ngươi, cũng có liên quan gì tới ta? Ninh Thư hỏi ngược lại. Không phải do bây giờ ta quá yêu nên ngươi mới không cam lòng trở thành thần thú của ta đó sao? Có một ngày ngươi sẽ phải cam tâm tình nguyện thuần phục ta. Ngọc Lưu Ly nói chuyện rất có tự tin. Ninh Thư lạnh mặt, Ngọc Lưu Ly khẳng định sẽ mạnh lên, nhưng Khổng Lâm muốn thoát khỏi Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly căn bản không hiểu rõ bản chất mọi việc, nguyên nhân mâu thuẫn của họ nằm ở gốc rễ. Là vì khế ước chủ tớ, là vì Ngọc Lưu Ly có quyền tùy ý quyết định vận mệnh của hắn, đến quyền bình đẳng cơ bản cũng không có. Trải qua trăm cay ngàn đắng trở thành thần thú, một đường hộ tống Ngọc Lưu Ly trở thành cường giả người người kính ngưỡng. Nhưng Khổng Lâm lại chẳng được chỗ tốt gì, cường đại nữa vẫn bị hào quang vai chính đe dọa tính mạng, khát vọng tự do càng nhiều. Nếu là một khế ước bình đẳng, tính mạng đôi bên đều nằm trong tay nhau, mọi người cùng tiến cùng lùi, người ủy thác cũng sẽ không khó chịu như vậy, quyết tâm muốn thoát khỏi vận mệnh bị khế ước. Lại nói, đường đường là thần thú lại bị nhân loại khế ước, đây chẳng phải chuyện vinh quang gì cho cam. Mà trong thân thể linh thú còn có linh đan, có khi nhân loại còn đào linh đan trong thân thể đi mất. Đặc biệt là linh đan thần thú, có vài loại đan dược cần linh đan thần thú luyện thành. Nếu Ngọc Lưu Ly muốn nội đan của hắn, hắn căn bản không phản kháng được. Đặc biệt là AI mệnh thần thú rất dài, phải bảo hộ Ngọc Lưu Ly cả đời, nhân loại theo tu luyện không ngừng cũng sẽ gia tăng thọ mệnh. Bởi vậy, thời gian bị nô dịch sẽ là rất lâu rất dài. Nếu sống không được bao lâu, nhân loại chết, kế ước thú cũng ngỏm củ tỏi theo. Thật bất đắc dĩ, thật tuyệt vọng. Ngọc Lưu Ly đi phía trước, Ninh Thư không nhanh không chậm theo sau, vẫn luôn đều đặt sự chú ý trong ý thức hải, cái thứ lớn bằng hạt gạo kia. Đừng nhìn thứ này nhỏ vậy, tinh thần lực Ninh Thư vừa tiếp xúc với nó đã lập tức đã bị bắn ngược về. Cùng với đó là cảm giác linh hồn bị xé rách. Ngọc Lưu Ly đương nhiên không lực lượng cường đại như vậy, đây là lực lượng khế ước, lực lượng pháp tắc. Cỗ lực lượng này khiến cô khuất phục. Ninh Thư xoa cái đầu phát đau đi theo Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly là người được trời cao sủng ái, bất luận đi đến đâu cũng sẽ gặp được đồ tốt, một ít thiên tài địa bảo này, hoa có thể là linh đan, linh thảo, linh dược. Mau xem, đó là quả bích ngọc. Ngọc Lưu Ly chỉ vào một chỗ trên vách đá, quả bích ngọc rất nhỏ, bên cạnh nó còn có một hang động. Hiển nhiên là nơi thú cộng A-in với quả bích ngọc cư trú. Quả bích ngọc này có thủ hộ thú trông coi, với lực lượng hiện giờ của Ngọc Lưu Ly chắc chắn đánh không lại. Ngọc Lưu Ly rất muốn có được quả bích ngọc, nhưng cô ta đánh không lại thủ hộ thú. Cuối cùng vẫn là đến phiên Ninh Thư. Ninh Thư mắng mẹ nó trong lòng. Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư, đó là quả bích ngọc, có thể luyện chế hồi hồn bích ngọc đan, chính là thần dược chữa thương, có thể khởi tử hoàn sinh. Ninh Thư thờ ơ. Thần sắc Ngọc Lưu Ly hơi động, bay lên vách đá muốn lấy quả bích ngọc. Vừa muốn duỗi tay ngắt quả bích ngọc, một lưỡi dao gió đã chém về phía Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly tránh lưỡi dao gió đánh vào vách đá, lưu lại một dấu thật sâu. Nếu lưỡi dao gió này đánh vào người Ngọc Lưu Ly, khẳng định đã cắt đôi cô ta. Trước cửa động có một con đại điêu đang đứng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly đưa tay vịn vào một khối đá trên vách đá, thân thể treo trên không. Đại điêu vỗ cánh tấn công Ngọc Lưu Ly, Ngọc Lưu Ly nắm đoàn đao trong tay, đánh với nó. Thực lực bây giờ của Ngọc Lưu Ly rất yếu, đối mặt với những đòn tấn công của đại điêu có vẻ cố hết sức. Ninh Thư vẫn chỉ nhàn nhạt đứng nhìn, chỉ cần Ngọc Lưu Ly không gặp nguy hiểm tới tính mạng, cô cũng lười quản. Chỉ cần Ngọc Lưu Ly không chết, cô chẳng sao cả. Còn Ngọc Lưu Ly có gãy tay gãy chân gì không, không phải chuyện của cô. Thân sắc Ngọc Lưu Ly vừa nghiêm túc vừa quật cường, đau khổ tiếp tục cũng không mở miệng gọi Ninh Thư giúp. Nếu Ngọc Lưu Ly không cầu cứu, Ninh Thư tự nhiên không lo chuyện bao đồng. Tay Ngọc Lưu Ly bị cái mỏ nhọn hoắt của đại điêu mổ vào, lập tức máu tươi đầm đìa, làm Ngọc Lưu Ly đau đến kêu rên. Ngươi còn đứng xem nữa, ta sẽ không khách khí đâu. Ngọc Lưu Ly sắc mặt trắng bệch quát Ninh Thư. Con thần thú này hẳn không phải khổng tước, là cóc mới đúng, chọc vào mới nhảy một chút, chẳng có chút tự giác mình thân là thần thú khế ước gì cả. Ninh Thư bay về phía Ngọc Lưu Ly, một chân đá văng đại điêu, ôm eo Ngọc Lưu Ly. Quả bích ngọc, Ngọc Lưu Ly nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư ôm Ngọc Lưu Ly bay về phía quả bích ngọc. Đại điêu trên không trung vỗ cánh run rẩy, có lẽ là bị uy áp thần thú trên người Ninh Thư dọa. Cơ mà thấy Ninh Thư muốn lấy quả bích ngọc đi, vẫn tung cánh bay về phía Ninh Thư. Ninh Thư vung tay lên, hất bay đại điêu, ngắt hai quả bích ngọc xuống rồi bảo đại điêu, năm quả bích ngọc, ta để lại cho ngươi ba quả. Đại điêu kêu một tiếng, không dám tới gần. Ninh Thư ôm Ngọc Lưu Ly đáp xuống đất. Ngọc Lưu Ly nhìn mặt Ninh Thư tới ngây người, Ninh Thư thả Ngọc Lưu Ly ra. Ngọc Lưu Ly lập tức hoàn hồn, lấy quả bích ngọc trong tay Ninh Thư. Quả bích ngọc nắm ở tay hơi lành lạnh, rất thoải mái. Rõ ràng có 5 quả bích ngọc, tại sao chỉ lấy 2? Ngọc Lưu Ly có chút tức giận chất vấn. Tay cô ta bị đại điêu mổ bị thương, mới lấy được 2 quả bích ngọc. Tại sao ta phải hái cả 5 quả? Ninh Thư cả lơ phất phơ nói, ta chỉ bảo đảm ngươi không chết thôi chứ chưa nói đến chuyện giúp đỡ gì cả. Rõ ràng ngươi có thể lấy cả 5 quả bích ngọc, tại sao lại để lại 3 quả? Ngươi cũng đâu phải đánh không được con chim kia. Ngọc Lưu Ly rất không vui, ngươi không phải thần thú sao? Ngay cả một con chim chưa thể hóa hình cũng đánh không lại. Không cần kích thích ta, có 2 quả bích ngọc rồi, đừng không biết đủ. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Ngọc Lưu Ly hít sâu một hơi, cái con chim chết tiệt này rốt cuộc có biết quả bích ngọc có bao nhiêu chân quý không, lại chỉ lấy 2 quả. Ngươi có biết giá trị của quả bích ngọc không vậy? Hồi hồn bích ngọc đan là thứ dù ra giá ngàn vàng cũng không ai bán. Ngọc Lưu Ly cảm thấy mình sắp bị con chim ngu này chọc tức chết rồi. Nếu chân quý như vậy thì có 2 quả đã là ngon rồi, Ninh Thư tùy ý nói. Ngọc Lưu Ly lại hít sâu, Đừng nói ngươi thấy con chim kia cùng loài nên thủ hạ lưu tình đấy nhé. Thế giới của chúng ta là cường giả vi tôn, không có cách nói thủ hạ lưu tình. Ninh Thư nhìn Ngọc Lưu Ly, ta làm như vậy là vì ta khó chịu, nhìn thấy ngươi khó chịu ta mới vui. Ngọc Lưu Ly cạn lời. Cô ta đã gây nghiệp gì, khế ước thú nhà người khác đều là dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, còn khế ước thú của cô ta lại là một đứa cứng đầu. Ngọc Lưu Ly cảm thấy khó chịu, nói, mặc kệ thế nào chúng ta cũng đã khế ước, chính là một thể, lợi ích của chúng ta gắn liền với nhau. Ta nhỏ yếu không có gì tốt với ngươi cả, nếu ta cứ mãi như vậy, ngươi cũng phải mãi bảo vệ ta. Ngọc Lưu Ly muốn nói rõ ràng. Nói công bằng một chút. Ninh Thư nói, nếu ngươi nguyện ý giải trừ khế ước, thái độ của ta đối với ngươi khẳng định tốt vô cùng. Ngọc Lưu Ly băng bó vết thương, nói, ta không tin ngươi, nếu thật sự giải trừ khế ước, ngươi chắc chắn sẽ giết ta. Mạng ta cũng nằm trong tay ngươi, ngươi muốn giết thì giết, thật khó chịu. Ninh Thư nói thẳng. Ta không có ý nghĩ muốn giết ngươi, hay dùng lực lượng của khế ước để giết ngươi, ta đã nói rồi, chúng ta là đồng bọn, lợi ích gắn liền với nhau. Ngọc Lưu Ly rất là bất đắc dĩ giải thích. Ninh Thư trầm mặc. Mạng bố mày nằm trong tay mày, còn nói gì mà đồng bọn? Nếu ngươi thật sự coi ta như đồng bọn, ít nhất phải đổi phương thức khế ước khác, ít nhất phải là khế ước bình đẳng, thế nào? Ninh Thư bảo Ngọc Lưu Ly, dù sao cũng phải có chút thành ý chứ. Biểu tình Ngọc Lưu Ly càng bất đắc dĩ, ta căn bản không biết khế ước một lần nữa thế nào. Gặp được này khổng tước này, Ngọc Lưu Ly đánh không lại hắn, liền ngựa chết chữa thành ngựa sống, dứt khoát khế ước, không ngờ lại thành công. Ngọc Lưu Ly nguyên bản chỉ là một phế vật không thể tu luyện, nhưng là con cháu đại gia tộc, khẳng định phải biết phương pháp tu luyện và khế ước linh thú. Nhưng Ngọc Lưu Ly cũng không ngờ lại khế ước thành công. Có lẽ là do linh hồn của người xuyên Việt khá cường đại, có thể ngăn chặn thần thú. Cơ mà lúc khế ước, Ngọc Lưu Ly cũng rất thống khổ, cứ như đi qua quỷ môn quan một chuyến. Thật vất vả mới khế ước được một thần thú, sao có thể giải trừ hay thay đổi khế ước? Khổng tước này tâm bất cam tình bất nguyện, chỉ có thể dùng khế ước để chèn ép hắn. Chờ đến khi cô ta cường đại rồi, còn không thuần phục cô ta sao? Ninh Thư khịt mũi coi thường lý do không biết giải trừ khế ước thế nào. Ngọc Lưu Ly cần lực lượng bảo hộ mình, người ủy thác muốn tự do, được tự khống chế vận mệnh của mình. Cho nên mâu thuẫn của Ngọc Lưu Ly và Khổng Lâm chỉ có giải trừ khi khế ước biến mất. Ninh Thư hiện tại có hơi đau chứng, mẹ nó. Nếu cô vẫn luôn không thể giải trừ khế ước, chờ đến khi Ngọc Lưu Ly cường đại rồi, nhỡ giết cô luôn thì sao? Nhiệm vụ của cô sẽ thất bại. Thất bại là phải làm liên tục 6 nhiệm vụ. Ninh Thư khó chịu, cực khó chịu. Ngọc Lưu Ly cũng khó chịu, rất khó chịu, rõ ràng có thể có được 5 quả bích ngọc, vậy mà lại chỉ được 2. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư sống mái mặc bay, yên lặng dặn mình không cần tức, chờ đến khi cô ta cường đại rồi, nhất định sẽ khiến con thần thú cao ngạo này quỳ gối trước mặt mình. Bây giờ còn không phải đã có yếu điểm sao? Ngọc Lưu Ly muốn trừng phạt Ninh Thư không nghe lời, nhưng lại sợ Ninh Thư nổi lên lòng phản kháng. Giờ vốn đã không tình nguyện. Ai bảo con khổng tước này là thần thú chứ? Đầu Ninh Thư ẩn ẩn đau, hiển nhiên do Ngọc Lưu Ly muốn lợi dụng lực lượng khế ước trừng phạt cô. Nhưng không hiểu sao lại từ bỏ. Nói thật, cái trừng phạt này làm tim Ninh Thư có chút băng giá, quả thật giống như muốn xé rách linh hồn người ta. Tùy thời đều tan thành mây khói. Trong lòng Ninh Thư nặng trĩu nhìn thứ nhỏ như hạt gạo trong ý thức hải. Có phải xóa thứ này ra khỏi đầu là có thể thoát khỏi khế ước không? Ngọc Lưu Ly đi trước đột nhiên quay đầu lại, nhìn Ninh Thư nói, ngươi đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi khế ước, cũng không thoát được. Ninh Thư im lặng. Ủa sao biết? Làm ơn về sau nghĩ gì cũng đừng mãnh liệt như vậy, ta có thể cảm giác được, ngươi có một chút ý niệm phản bội nào ta cũng cảm giác được, Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư trầm mặc. Tôi có thể nói gì nữa, quả thực phiền. Một chút riêng tư cũng không có, nghĩ cái gì Ngọc Lưu Ly cũng có thể cảm giác được. Còn có nhân quyền hay không, khó trách người ủy thác nghĩ mọi cách muốn giải trừ khế ước, có được tự do. Không riêng tính mạng bị khống chế, ngay cả tư tưởng còn bị khống chế. Mẹ nó, làm người đều chịu không nổi. Nếu người ủy thác vốn là một nô lệ, vậy còn dễ nói, nhưng người ủy thác đây lại là một thần thú cường đại tự do. Đã từng có được lại bị đoạt mất, đó mới là chuyện thống khổ nhất. Sắc mặt Ninh Thư không tốt, hỏi, ta nghĩ cái gì ngươi cũng biết. Cũng không hẳn, nhưng nếu ngươi muốn đả thương ta, phản bội ta nháy mắt là có thể cảm giác được, cho nên đừng suy tính chuyện xấu gì. Ngọc Lưu Ly khoanh tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn sắc mặt như táo bón của Ninh Thư. Thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng hòa một ván với con khổng tước này. Cơ mà khổng tước này là người đàn ông đẹp nhất cô ta từng gặp trong hai đời. Đối mặt với một khuôn mặt như vậy, khiến người ta không giận nổi. Ninh Thư trợn trắng mắt, thật tình. Ninh Thư không muốn giết Ngọc Lưu Ly, bởi vì chưa giết được Ngọc Lưu Ly có khi đã bị pháp tắc mạt sát. Dù muốn đối phó với Ngọc Lưu Ly, thì cũng phải chờ đến khi khế ước giải trừ rồi nói. Hừ, ngươi vừa rồi lại muốn giết hay phản bội ta có phải không, ta lại cảm giác được. Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư. Ninh Thư im lặng. Thật khó chịu, cực khó chịu. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư ăn thiệt, nhịn không được cong cong khóe miệng. Đồ khổng tước ngạo kiều. Ngọc Lưu Ly chậm rãi đi trong núi rừng, một bên tu luyện một bên tìm thiên tài địa bảo. Tối đến, Ngọc Lưu Ly cởi quần áo xuống hồ tắm rửa. Ninh Thư nằm trên cây gần hồ nước. Sau đó nhìn Ngọc Lưu Ly cả người trần trụi bước ra từ trong nước, da thịt như ngọc, đẫy đà quyến rũ, tóc đen như mực. Ngọc Lưu Ly là một mỹ nhân đỉnh đỉnh. Ngọc Lưu Ly thong thả ung dung mặc xong quần áo, nhìn về phía Ninh Thư, nhìn đủ chưa? Ninh Thư mặt vô biểu tình, rồi. Đều là phụ nữ, chả có gì hay. Ngay cả đàn ông bà cũng nhìn qua rồi, đừng nói tới phụ nữ. Bây giờ nếu cô muốn nhìn đàn ông, trực tiếp cởi đai lưng xuống mà nhìn. Ninh Thư nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy như đang dâm loạn thân thể này. Lúc trước nghe anh trai Thơm nói có nhiệm vụ giả là nam lại thích xuyên vào thân thể nữ, dâm loạn thân thể con gái nhà người ta, vậy bây giờ cô đang dâm loạn thân thể con trai nhà người ta à? Ninh Thư A-di-đà Phật một tiếng trong lòng, không tức là sắc, sắc tức là không. Ngọc Lưu Ly không ngờ mình lại bị một con khổng tước đùa giỡn. Con rất ngay thẳng trả lời, làm người vừa tức vừa buồn cười. Cũng là do Ninh Thư có một khuôn mặt đẹp, nếu là bộ mặt có chút đáng khinh, Ngọc Lưu Ly giờ đã phế Ninh Thư đi. Ninh Thư sờ sờ mặt mình, lần đầu tiên cảm thấy có nhan sắc cao rất tốt. Tắm xong, Ngọc Lưu Ly ăn một chút trái cây rồi bắt đầu tu luyện. Những trái cây đó là Ngọc Lưu Ly tự đi tìm, bình thường Ngọc Lưu Ly không sai sử nổi Ninh Thư. Cũng dứt khoát từ bỏ, chuyện gì có thể tự làm thì làm, lười gọi Ninh Thư. Ninh Thư và Ngọc Lưu Ly an tường không có chuyện gì, Ngọc Lưu Ly tu luyện, Ninh Thư thì cân nhắc dị vật trong ý thức hải của mình. Làm sao để giải quyết viên gạo kia đây? Cảm giác như chính thứ này đang khống chế vận mệnh của cô, nhìn trộm nội tâm cô. Nếu thời gian tiến vào nhiệm vụ là trước khi khế ước đã tốt, trực tiếp một vuốt vế luôn Ngọc Lưu Ly. Nhưng quán tính cốt truyện rất mạnh. Lúc Ninh Thư tới thì đã bị khế ước, trên người đã có gông xiềng. Ninh Thư dùng tinh thần lực của mình chậm rãi bao hạt gạo lại. Nhưng vừa mới tiếp xúc đã bị bắn ngược về. Linh hồn chấn động, làm trước mắt Ninh Thư biến thành màu đen. Quá mạnh. Ninh Thư liều mạng xoa đầu, đau quá đau. Linh hồn vừa suy yếu vừa thống khổ. Ninh Thư có hơi sợ hãi, linh hồn của cô rất mạnh, nhưng đối mặt với thứ này lại như bị xé rách. Nếu là người ủy thác, chỉ sợ đã hồn phi phách tán. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ này xâm chiếm ý thức hải của mình, khống chế mình. Đây là pháp tắc của thiên đạo, không thể chống trả. Có biện pháp nào, biện pháp gì để giải trừ thứ này? Ninh Thư mệt mỏi nằm trên cây. Cảm giác bị khống chế thật sự rất khó chịu. Linh hồn mỏi mệt làm Ninh Thư ủ rũ theo. Hình như linh hồn đã bị thương. Ngọc Lưu Ly thấy Ninh Thư không có tinh thần, bèn hỏi, ngươi làm sao vậy? Tâm tình khó chịu, không cần để ý ta, Ninh Thư nói thẳng. Ngọc Lưu Ly trầm mặc. Vì cái lông gì cô ta lại thấy thần thú của mình bị mất cân đối nội tiết vậy? Ngọc Lưu Ly tiếp tục du đãng trong núi, ỷ vào uy áp thần thú của Ninh Thư mà thu không ít thứ tốt. Còn phát hiện một nơi kỳ lạ, có chút giống như là mộ của một cao nhân nào đó. Ninh Thư im lặng. Người ủy thác ở trong núi này lâu như vậy cũng không biết còn có một nơi như vậy. Thật ra cũng không phải mộ, mà là một chiến trường. Có lẽ do thời gian quá dài, hình thành một hang động ngầm. Có thi thể người, còn cả thi hài động vật rất lớn, hiển nhiên là cảnh tượng người thú đánh nhau. Ngọc Lưu Ly nhặt binh khí rơi trên đất lên. Có vài binh khí đã bị oxy hóa. Còn vài binh khí vẫn có thể dùng. Ninh Thư nhìn thấy bên kia có một khối thi cốt, hơi khác với những thi cốt khác đều biến thành bạch cốt. Mà vẫn còn da rẻ, mơ hồ bảo lưu bộ dáng lúc sinh thời. Thi cốt này nắm trường mâu trong tay, bộ dạng hùng hổ. Cho dù đã chết thật lâu, nhưng hơi thở sót lại vẫn khiến Ninh Thư không thoải mái, bởi vì người đó rất mạnh. hoàn toàn áp chế được cô, người này lúc còn sống hẳn rất cường đại. Ngoài bạch cốt chất chồng xung quanh, còn có thi hài động vật với hình thể cực lớn. Hơi thở tàn lưu trong hài cốt làm linh hồn Ninh Thư cảm thấy áp lực. Những thi hài động vật kia lúc còn sống mạnh hơn người ủy thác quá nhiều. Nơi này khẳng định đã xảy ra đại chiến kinh động đất trời. Ninh Thư thấy thi cốt cầm trường mâu kia, Ngọc Lưu Ly cũng thấy, còn đi qua phía đó. Ngọc Lưu Ly vươn tay muốn lấy trường mâu trong tay thi thể. Ninh Thư vội vàng nói, đừng đụng. Ngọc Lưu Ly vừa chạm vào, trường mâu và thi cốt đã tan thành cho bụi. Ngọc Lưu Ly sửng sốt, ngay sau đó cảm thấy như có thứ gì vọt vào trong đầu mình, ở ý thức hải có một thứ màu xám. Biểu tình Ngọc Lưu Ly rất hoảng loạn, Ninh Thư hỏi, làm sao vậy? Hình như có thứ gì vọt vào ý thức hải của ta, Ngọc Lưu Ly nhíu mày. Một thứ lai lịch không rõ xuất hiện trong ý thức hải cô ta, chẳng lẽ là muốn đoạt xá? Ninh Thư trầm mặc, cô thở dài một hơi, chuyện gì nên tới vẫn phải tới. Thứ màu xám này không phải đồ gì, mà là một sợi tàn hồn. Khối thi cốt này là của một vị thần, chết trong chiến đấu, nhưng vẫn giữ lại một tia tàn hồn. Vừa rồi Ngọc Lưu Ly chạm vào, tàn hồn cũng liền thuận thế chui vào đầu Ngọc Lưu Ly. Nhưng mấu chốt là, đây là nam chính tương lai nhé. Hiện tại nam chính vẫn còn yếu, tàn hồn tùy thời sẽ tiêu tán, hiện tại chỉ có thể mượn dùng ý thức hải của Ngọc Lưu Ly để an dưỡng linh hồn. Ngàn năm trước là thần, thật đúng là cường đại. Ninh Thư đau não, có một tồn tại như vũ khí hạt nhân này, cô muốn thoát khỏi Ngọc Lưu Ly càng khó khăn hơn. Nam chính sẽ chậm rãi khôi phục thực lực, nếu Ngọc Lưu Ly có nguy hiểm gì không thể chống đỡ thì sẽ hiện thân giúp Ngọc Lưu Ly. Cơ mà nam chính hiện tại chỉ là một sợi u hồn, ngay cả ý thức cũng không có. Ninh Thư cảm thấy thời gian thật gấp, trước khi nam chính khôi phục, cô phải thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, kết thúc kiếp sống nô dịch. Vẻ mặt Ninh Thư sống không còn gì luyến tiếc. Ngọc Lưu Ly thấy khuôn mặt Ninh Thư vặn vẹo, trong lòng càng không yên, hỏi, không phải là thứ gì gây hại chứ? Ninh Thư nhếch khóe miệng, có lẽ là một sợi tàn hồn, chú ý chút. Có biện pháp nào lấy nó ra không? Ngọc Lưu Ly nghĩ đến chuyện có một người khác ở trong thân thể mình, lập tức thấy không ổn. Rất sợ có hại gì với mình, một người linh hồn thôi chứ. Ninh Thư buông tay, ngươi giải trừ khế ước với ta sẽ nói cho ngươi. Khổng Tước, đừng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế, chúng ta tốt xấu cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử. Ngọc Lưu Ly nhăn mày liễu, khí thế mạnh mẽ. Ninh Thư đã biết trước là tình huống thế này, Ngọc Lưu Ly làm sao cũng sẽ không chịu giải trừ khế ước. Rốt cuộc có biện pháp nào đuổi tàn hồn này ra khỏi ý thức hải của ta không? Ngọc Lưu Ly có chút nôn nóng hỏi chiều Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai nói, ta cũng không biết. Đây là phu quân tương lai của ngươi, đuổi đi làm gì? Cùng là người nhưng mệnh khác nhau, Ninh Thư cảm thấy nếu là mình chạm vào thi cốt, chờ đến khi tàn hồn thức tỉnh chắc chắn sẽ bị đoạt xá. Nhưng Ngọc Lưu Ly lại khác. Tàn hồn này là ngàn năm trước là thần, rất có bản lĩnh, thực lực cường đại, biết luyện đan. Mấu chốt là lớn lên đẹp. Uy vũ khí phách rất xứng đôi với Ngọc Lưu Ly, chính là nam chính. Người có thể tu luyện thành thần đều là đại ca xã hội. Đừng nhìn người ủy thác Khổng Lâm là thần thú, cùng một chữ thần, nhưng khác biệt vẫn rất lớn. Trong khoảng thời gian nam chính chưa thức tỉnh này, Ninh Thư cần phải bảo vệ Ngọc Lưu Ly cho tốt, bảo hộ một sợi tàn hồn nam chính, cũng là bảo hộ chính mình. Tâm Ninh Thư thật mệt, cực mệt. Ngọc Lưu Ly không lấy được bảo bối gì, còn bị một sợi tàn hồn xâm nhập vào ý thức hải, sắc mặt khó coi rời đi. Chờ đến khi trở về, nhất định phải nghĩ cách loại bỏ tàn hồn trong đầu nào. Loại cảm giác này cứ như có một người lạ xông vào nhà mình, rồi chiếm luôn nhà mình. Ra khỏi hang động, Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư, ngươi là Khổng Tước, ngươi có thể bay đúng không, giờ ta phải về. Ninh Thư bây giờ tâm tình không tốt, nói thẳng, không phải không có chân, tự đi. Ngọc Lưu Ly thần sắc lãnh lệ, nghiêm mặt, Khổng Lâm. Ngươi đừng quá phận, tuy ngươi là thần thú, nhưng trong mắt ta lại không đáng một đồng, đừng tưởng mình giỏi. Ninh Thư nói, nếu ta không đáng một đồng, thì ngươi giải trừ khế ước đi. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, xoay người đi. Ngọc Lưu Ly cảm thấy mình là người xuyên Việt xui xẻo nhất. Thần thú khế ước không nghe lời, trong đầu còn bị một sợi tàn hồn chui vào, khó chịu muốn chết. Ngọc Lưu Ly còn tưởng được ngồi trên thần thú rực rỡ lung linh, xinh đẹp cường đại về nhà. Làm những kẻ bắt nạt nguyên chủ đều mở to mắt chó ra nhìn. Cô ta đường đường là một đặc công, sao có thể để những người này chèn ép? Ngọc Lưu Ly đi phía trước, Ninh Thư nhận mệnh theo phía sau. Ngọc Lưu Ly dừng chân, quay đầu nhìn Ninh Thư, nếu ngươi khinh thường chuyện theo ta như vậy, thì đừng theo nữa, ngươi đi đi. Vậy ngươi giải trừ khế ước đi đã, giải trừ xong ta đi ngay. Ninh Thư buông tay nói. Ngọc Lưu Ly lại buồn bực, làm thần thú khế ước của ta, ngươi có thể trung thành một chút không vậy, chẳng có chút trách nhiệm nào của thần thú khế ước vậy. Ta là bị bắt khế ước, căn bản không muốn trở thành khế ước thú, ngươi cưỡng chế khế ước ta, còn lắm điều như vậy. Ninh Thư sửa sang lại ống tay áo. Ngọc Lưu Ly tức giận nói, tình huống lúc đó nếu ta không khế ước ngươi, ngươi chết chính là ta cũng chỉ vì tự bảo vệ mình thôi, được làm vua thua làm giặc, muốn trách thì trách ngươi xui xẻo. Ta biết thần thú các ngươi cao ngạo, ta không giải trừ khế ước, bởi vì ta lo ngươi sẽ giết ta. Khế ước hiện tại chính là cọng rơm cứu mạng của Ngọc Lưu Ly. Thứ nhất là có trợ lực cường đại, có thể bảo vệ mình. Thứ hai là phòng ngừa khổng tước trở mặt vô tình giết cô ta. Ngọc Lưu Ly tuy rằng tự tin, nhưng cũng không cho rằng thực lực hiện tại của mình có thể chọi lại thần thú. Ngọc Lưu Ly cảm thấy do thái độ của mình với khổng tước quá mềm mại, nên mới có thể khiến thần thú khế ước này mắt cao hơn đầu. Nếu không lấy tính tình trước kia của cô ta, đã sớm giáo huấn chết con khổng tước này. Ngọc Lưu Ly hừ một tiếng, Ninh Thư lập tức cảm thấy đầu đau muốn nổ, linh hồn run rẩy. Ninh Thư ngồi xổm xuống ôm đầu, gân xanh trên trán nổi lên. Linh hồn bị xé rách, lại lần nữa hợp lại, rồi lại xé rách, cứ thế lặp lại. Cả người Ninh Thư đổ mồ hôi đầm đìa, hận không thể đâm đầu vào tường, mới vừa sinh ra ý niệm muốn liều mạng với Ngọc Lưu Ly. Đột nhiên một cỗ ý chí cường đại xông vào muốn nghiền nát linh hồn cô. Đây là lực lượng của khế ước pháp tắc. Ninh Thư áp ý niệm này xuống, khế ước thú không thể thương tổn chủ nhân, một khi thương tổn chủ nhân sẽ bị mạt sát. Ninh Thư đau đến hai mắt đỏ máu. Đã lâu không cảm thụ thống khổ cực hạn như này. Có một nháy mắt, Ninh Thư đã muốn chết, để nhiệm vụ này thất bại. Nhưng cô không cam lòng cứ thất bại như vậy, hơn nữa thất bại lần sau sẽ phải làm 6 nhiệm vụ liên hoàn. Còn có không gian pháp tắc, không thể tiến vào không gian pháp tắc thì không có cách nào hiểu được pháp tắc. Không thể hiểu được pháp tắc, cô sẽ vĩnh viễn chỉ là một nhiệm vụ giả tầm thường. Ninh Thư cảm giác như mình vừa dạo một vòng trong địa ngục, thống khổ vô cùng. Ngọc Lưu Ly trung quy vẫn không làm ra vẻ đồng bọn được. Ninh Thư ôm đầu, nhìn Ngọc Lưu Ly, thở phì phò nói, thế này là ý gì? Ngọc Lưu Ly biểu tình lãnh lệ, đây là trừng phạt vì ngươi không nghe lời, ngươi hiện tại là thần thú khế ước của ta. Ninh Thư xoa huyệt thái dương, gân xanh nảy thình thịch. Khuôn mặt đẹp đẽ trở nên dữ tợn. Ninh Thư thở dốc, ta tu luyện vô số năm, trải qua vô số thiên kiếp mới trở thành thần thú. Một cái khế ước không thể bảo ta cam tâm trở thành khế ước thú của ngươi, bắt ta phải hầu hạ ngươi. Nỗ lực của người ủy thác, vất vả tu luyện cứ như một trò cười. Thực lực là vất vả mới tu luyện được, chứ có phải Ngọc Lưu Ly ban cho hắn đâu, còn đòi người ta khom lưng uốn gối. Ta không bảo ngươi hầu hạ ta, chỉ là sống cùng cho tốt, nâng đỡ lẫn nhau. Ngọc Lưu Ly nói, nếu ngươi cứ như vậy, ta không ngại cho ngươi thêm chút giáo huấn. Dù sao cũng là linh thú, dã tính khó bỏ. Kiệt ngạo khó thuần. Cứ mãi bỏ dây xích như vậy thì không được. Ninh Thư kêu rên một tiếng, cảm giác linh hồn bị xé rách. Sống cùng cho tốt, nâng đỡ lẫn nhau, bây giờ là lúc nào rồi còn trầm trồ khen ngợi sống cùng thật tốt. Nâng đỡ lẫn nhau ư? Chứ không phải là nô dịch à? Ngay cả việc thay đổi khế ước đều cũng không làm được, chưa cần khế ước linh hồn, ít nhất cũng phải về khế ước bình đẳng, cứ phải là khế ước chủ tớ cơ. Lời nói và hành vi của Ngọc Lưu Ly hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khẩu thị tâm phi. Ninh Thư có chút không kiên nhẫn nói, ngươi dứt khoát giết ta đi, ta cứ giữ thái độ này đấy, chẳng lẽ còn muốn ta quỳ gối trước mặt một con kiến. Nếu không phải có khế ước tồn tại, một chiêu là có thể giết Ngọc Lưu Ly, hơn nữa còn làm cô ta hồn phi phách tán. Ngươi vẫn không phục, Ngọc Lưu Ly nhíu mày, không ngờ thần thú khế ước đầu tiên lại cứng cổ như vậy. Khổng tước, ta thấy ngươi còn chưa nắm rõ tình huống, hiện tại ngươi là cá đã trên thớt. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta đã khế ước, quá trình thế nào bỏ qua, nhưng kết quả vẫn là ta khế ước ngươi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ngọc Lưu Ly cũng có chút không kiên nhẫn, cô ta vẫn luôn đợi khổng tước xin tha, nhưng con khổng tước này gắng gượng như vậy, làm trong lòng Ngọc Lưu Ly vừa bất mãn vừa khó chịu. Về sau cô ta mạnh rồi, nhất định phải xử lý con khổng tước này. Ngọc Lưu Ly là người trong mắt không chấp nổi một hạt cát, thà không có chứ không ẩu. Một lần bất trung trăm lần không cần. Ngọc Lưu Ly không dám giải trừ khế ước, nếu giải trừ, Khổng Tước nhất định sẽ giết cô ta. Cô ta không chỉ một lần cảm nhận được sát ý của Khổng Tước. Ninh Thư đau đầu gần chết, cả người đau đến co rút, cơ bắp căng lên. Ninh Thư dựa vào cây, cực lực chịu đựng thống khổ mới không làm ra trò hề lăn lộn trên đất. Thống khổ gì đó nhịn chút là qua. Ngọc Lưu Ly có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, cuối cùng hủy bỏ trừng phạt. Thống khổ trong đầu Ninh Thư chậm rãi biến mất, nhưng cả người cũng mất hết khí lực. Ninh Thư rất đau. Còn thất thần làm gì, đi thôi, Ngọc Lưu Ly nói. Ninh Thư chỉ có thể bước đi, cả người cứ lâng lâng. Đây là lực lượng khế ước, bảo ngươi làm gì thì phải làm, căn bản không thể phản kháng. Cô hiện tại có thể mạnh ngang pháp tắc thiên địa không? Ninh Thư xoa đầu, uổng một thân thực lực lại bị quản chế. Có thực lực cường đại thì khỏi cần giảng đạo lý rồi. Cơ mà Ngọc Lưu Ly có một câu nói đúng, thắng làm vua thua làm giặc, ai bảo mi xui xẻo. Rất bất đắc dĩ. Ta phải về, ngươi biến về nguyên hình đi, Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư. Ninh Thư suy yếu đỡ cây, linh hồn ta sắp tiêu tán luôn rồi, nếu bay sẽ có vấn đề, ngươi thật sự muốn sao? Ngọc Lưu Ly chỉ sợ là chưa nếm thử loại thống khổ linh hồn bị xé rách này. Cho dù là thuần phục ngựa hoang, cũng biết đạo lý đánh một gậy cho một quả táo đấy. Bây giờ còn muốn cưỡi cô. Ngọc Lưu Ly nhìn lướt qua Ninh Thư, ta không sợ. Nhưng ta sợ, Ngọc Lưu Ly, ngươi đừng cho rằng làm vậy là thống khoái, nhìn ta đau đến lăn lộn vui lắm chứ gì. Hiện tại thực lực ta có thể phát huy chỉ bằng 1/10, linh hồn cũng bị thương, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm gì ta cũng không thể nào cứu được, đến lúc đó mọi người cùng chết luôn đi. Ninh Thư nhàn nhạt nói. Thật sự không, nếu nhiệm vụ này thất bại, phải làm 6 cái nhiệm vụ đó, mẹ nó bà phơi xác mi. Đánh cho mi hồn phi phách tán, một thân thực lực của ta không phải chỉ để giảng đạo lý với mi. Mẹ nó thật phiền, tại sao nhiệm vụ cô nhận được luôn khó như vậy? Phiền chết. Ninh Thư bây giờ nghẹn cơn tức trong lòng, có chút bị ảnh hưởng bởi thân thể này. Hơn nữa trước giờ Ninh Thư đều tự do, làm nhiều nhiệm vụ như vậy, dù gian nan thế nào thì ít nhất cô vẫn có một thân thể tự do độc lập. Làm gì bị khống chế như bây giờ, sống chết đều nằm trong tay người khác. Thậm chí cả ý nghĩ cũng bị khống chế, không thể sinh ra tâm tư phản bội, cuộc sống từ đây không còn thuộc về chính mình. Cái gì cũng phải lấy chủ nhân làm đầu, không thể phản kháng, chịu thương chịu khó, thậm chí còn không có thừa thời gian tu luyện, tùy thời đều chờ chủ nhân triệu hồi. Ninh Thư thật đúng là có chút chịu không nổi. Ninh Thư hít sâu một hơi, áp xuống bực bội trong lòng, bảo Ngọc Lưu Ly, bây giờ linh hồn ta bị thương, không bay được. Ngọc Lưu Ly nhịn không được nhíu mày, này là chuyện gì đây? Xem ra về sau không thể xử phạt như vậy, mất nhiều hơn được. Hiện tại cô ta còn phải dựa vào Khổng Tước, làm sức chiến đấu của hắn giảm xuống không có chỗ tốt gì. Ngọc Lưu Ly ừm một tiếng, cho nên về sau đừng cứ cố ý kích thích ta, cuối cùng người đau vẫn là ngươi, chưa từng thấy ai không nghe lời như vậy. Khế ước thú của người khác đều rất nghe lời, còn của cô ta lại không nghe lời, nhưng xem thực lực của Khổng Tước cũng lười so đo với hắn. Một ngày nào đó, cô sẽ thuần phục con chim ngu dốt này, để hắn cam tâm tình nguyện phục vụ mình. Ngọc Lưu Ly không bắt Ninh Thư biến về bản thể chờ cô ta, mà tự đi về. Ninh Thư theo sau, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, linh hồn rất khó chịu, hơn nữa tâm tình còn có chút nóng nảy. Đi mấy ngày, rốt cuộc cũng ra khỏi núi. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Lưu Ly cũng thu hoạch được rất nhiều. Khế ước được thần thú Khổng Tước, còn có không ít thiên tài địa bảo, như quả bích ngọc, với cả một sợi tàn hồn. Xem như được mùa. Thân thể phế vật trước kia cũng thể tu luyện. Ngọc Lưu Ly thật khí phách phong hoa. Ngọc Lưu Ly mang theo Ninh Thư về gia tộc, bị gia đình canh trước cửa ngăn cản. Ngọc gia là đại gia tộc, nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp, còn nguyên chủ Ngọc Lưu Ly lại là một phế vật không thể tu luyện. Thường xuyên chịu sự chèn ép của người khác trong gia tộc. Ngọc Lưu Ly có địa vị rất thấp ở Ngọc gia, không có tồn tại cảm giác gì. Bây giờ Ngọc Lưu Ly đang bị gã sai vặt ngăn không cho vào. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, ta là Lục tiểu thư Ngọc gia, các ngươi dám ngăn. Thủ vệ với gã sai vặt hai mặt nhìn nhau, đây là Lục tiểu thư sao, không giống. Ngọc Lưu Ly rất có tiếng ở kinh thành. Là phế vật không thể dẫn khí nhập thể, có hôn ước với thiên tài Ngũ Điện Hạ. Là một bao cỏ hoa si, ngày ngày chạy theo sau Ngũ Điện Hạ, sợ phu quân thiên tài tương lai của mình trốn mất. Tóm lại thanh danh lúc trước của Ngọc Lưu Ly rất không tốt. Nhưng thân thể này đã đổi cái tim, khí chất tất nhiên phải khác. Ngọc Lưu Ly sắc bén khác hẳn bản thể Ngọc Lưu Ly bao cỏ yếu đuối. Gã sai vặt vẫn không chịu nhận Ngọc Lưu Ly. Đâu mà Lục tiểu thư, Lục tiểu thư Ngọc gia đã bạo bệnh bỏ mình, ngươi là người ở đâu, dám can đảm giả mạo người Ngọc gia. Một gã sai vặt lạnh giọng quát lớn, còn không mau cút. Ngọc Lưu Ly sắc mặt khó coi, ha ha, bạo bệnh bỏ mình, chỉ sợ không ngờ cô ta có thể sống sót trở về từ trong núi. Ngọc Lưu Ly nguyên bản đã chết, bây giờ là một Ngọc Lưu Lý hoàn toàn mới. Làm càn, mở to mắt chó ra mà nhìn xem ta là ai. Ngọc Lưu Ly bộc phát khí thế cường đại, không muốn chết thì cút cho ta. Ngươi là người phương nào, dám giả mạo tiểu thư Ngọc gia? Sắc mặt gã sai vặt hơi đổi, Lục tiểu thư Ngọc gia Ngọc Lưu Ly căn bản không thể tu luyện, mà thực lực người này không yếu, chắc chắn không phải Lục tiểu thư. Ninh Thư chỉ đứng cạnh nhìn, cũng không tính ra tay, loại chuyện này chưa tới phiên cô. Đây vốn là chuyện của Ngọc Lưu Ly. Loại chuyện và mặt này vẫn nên để tự cô ta làm mới sướng. Ở cửa náo loạn như vậy, rất nhiều gã sai vặt và hộ vệ đình viện đều cầm binh khí đi ra. Có vài hộ vệ đình viện có thể tu luyện, nhưng không đủ tài nguyên mới lựa chọn trở thành thị vệ đại gia tộc, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ha! Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, cho rằng nhiều người là có thể cản ta. Vị tiểu thư này, mời ngươi rời đi. Ngọc Lưu Ly chắp tay sau lưng, thần sắc túc mục, làm thị vệ Ngọc gia, mà ngay cả chủ tử là ai cũng không biết. Ninh Thư đứng bên nghe, thế nào lại cảm thấy lời Ngọc Lưu Ly nói như đang đâm chọt mình. Đám thị vệ đều vây đến, nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn dáng vẻ khinh thường, thành thạo nhẹ nhàng đánh đổ hết cả lũ. Tất cả mọi người đều ngã xuống chân cô ta, thống khổ kêu rên. Ngọc Lưu Ly tiến bộ thật sự rất nhanh. Ninh Thư híp mắt, nhìn dáng vẻ này có lẽ rất nhanh sẽ có thể giải trừ khế ước. Chờ đến lúc thực lực Ngọc Lưu Ly cường đại rồi, không cần cô bảo hộ nữa, tận thế của cô sẽ tới. Động tĩnh ở cổng làm Ngọc gia xôn xao hẳn, gia chủ Ngọc gia Ngọc Hùng Phi dẫn người đi ra. Ngươi là người phương nào? Ngọc Hùng Phi nhìn thấy Ngọc Lưu Ly thì có chút chần chừ hỏi. Ngọc Lưu Ly đầy mặt châm chọc nói, ra ra, sao người lại không biết cả cháu gái của mình vậy, ta là Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nguyên bản mới rời Ngọc gia bao lâu? Không thể nào, ngươi không có khả năng là Ngọc Lưu Ly. Một nữ tử thân mặc cẩm y kinh ngạc kêu, Ngọc Lưu Ly nàng. Nàng thế nào? Ngọc Lưu Ly nhìn nữ tử nọ, chính là cô ta sai người ném nguyên chủ vào núi, chính là cô ta hại chết Ngọc Lưu Ly. Nguyên nhân à, tự nhiên là vì ngũ điện hạ thiên tài kia. Ngọc Linh Lung, nhìn thấy ta có phải kinh ngạc lắm không, vốn phải là người đã chết, giờ lại xuất hiện trước mặt ngươi. Ngọc Lưu Ly lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh băng pha lẫn trào phúng. Ngọc Linh Lung lập tức thu vẻ kinh ngạc lại, cười nói, Lục muội muội, về là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì rồi chứ, ngươi không thể tu luyện, mà cứ một hai đòi đi theo ngũ điện hạ rèn luyện. Ngũ điện hạ về nói ngươi đã xảy ra chuyện, may mắn giờ đã về. Lục muội muội, không phải tỷ tỷ nói xấu ngươi, nhưng ngươi và ngũ điện hạ còn chưa thành thân, ngươi cứ đi theo ngũ điện hạ như vậy sẽ làm bại hoại thanh danh Ngọc gia mất. Ngọc Linh Lung này đang đánh đòn phủ đầu, bùng bùng nói cả đống. Ngọc Lưu Ly toàn bộ quá trình đều mang vẻ mặt lạnh nhạt trào phúng, sự thật thế nào, trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngọc Linh Lung hơi mỉm cười, quả nhiên là đoan trang nhã nhặn. Ninh Thư lắc đầu, lại là kiểu chị em xé tới xé lui, có lẽ lại có quan hệ gì với ngũ hoàng tử kia. Thật đúng là từ xưa đến nay, có thể làm phụ nữ trở mặt với nhau, hơn nữa còn là chị em, thì chỉ có đàn ông. Về thì về, làm trận lớn như vậy làm gì, vô duyên vô cớ để người khác nhìn vào chê cười. Gia chủ Ngọc Hùng Phi lạnh nhạt nói, còn đánh thị vệ trong nhà thành như vậy, đúng là có năng lực. Ngọc Lưu Ly thấy Ngọc Hùng Phi lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn không hỏi một chút nào về chuyện nguyên chủ đã gặp, đã trải qua cái gì, ngay cả cổng cũng không được vào, trái lại còn chất vấn mình. Người Ngọc gia đều là cái dạng này, rắn chuột cùng ổ, bắt nạt kẻ yếu, chỉ vì nguyên chủ không thể tu luyện nên đáng bị họ bắt nạt thế sao? Tổ phụ, ngươi thật đúng là bất công. Ngọc Linh Lung lập tức nói, Lục muội muội, sao ngươi có thể nói ra ra như vậy, ra ra là chủ một nhà, mọi việc đều phải suy xét. Ngươi được lợi tự nhiên sẽ nói đỡ cho ông ta, nhưng trong lòng ta, ông ta căn bản không xứng làm ra ra. Ngọc Lưu Ly phản bác. Ngọc Hùng Phi sắc mặt bất biến, đi ra ngoài một chuyến, nói chuyện đã không biết lớn nhỏ, càng thêm mất quy củ, về sau ở im trong phủ, không được đi đâu hết. Chân mọc trên người ta muốn đi đâu thì đi. Ngươi không có tư cách cấm túc ta, Ngọc Lưu Ly khí phách nói. Ngọc Linh Lung khuyên một câu, Lục muội muội, ngươi nói ít một chút. Không cần ngươi giả mù sa mưa như vậy, Ngươi còn không phải là muốn ta chết đấy sao? Vậy ngươi mới có thể cùng Ngũ Điện Hạ song túc song tê. Ngọc Lưu Ly trực tiếp chọc thủng tâm tư Ngọc Linh Lung. Ngươi im miệng, về phủ tự suy nghĩ. Ngọc Hùng Phi nhịn không được quát lớn, sắc mặt khó coi. Ninh Thư có chút đồng tình với Ngọc Hùng Phong, gia chủ không dễ làm, phải xen vào chuyện toàn gia. Ngọc Lưu Ly cũng thật ngay thẳng, dù là hai chị em muốn tranh một chồng, ngầm hiểu là được, trong lòng biết là được rồi. Cứ vậy nói toẹt ra, cũng không phải chuyện đáng kiêu ngạo gì, cũng không tốt cho thanh danh Ngọc gia. Ngọc Linh Lung có chút kinh ngạc nói, Lục muội muội, ngươi đang nói gì vậy? Ngũ Điện Hạ là hôn phu tương lai của ngươi, sao lại có quan hệ với ta được? Lục muội muội, chẳng lẽ ngươi có người trong lòng rồi, không muốn gả cho Ngũ Điện Hạ nữa nên mới nói ra lời như vậy? Chọc ra ra tức giận, còn bôi nhọ thanh danh ta. Lục muội muội, ta không biết trong khoảng thời gian ngươi mất tích đã xảy ra chuyện gì, nhưng đừng có ăn nói mất hệ thống thế. Ngọc Linh Lung nhìn về phía Ninh Thư, ánh mắt mọi người cũng đều dính trên người Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặc. Tôi chỉ là một quần chúng ăn dưa, không phải đối tượng tai tiếng của Ngọc Lưu Ly. Ngươi là ai? Có phải là ngươi lừa gạt Lục muội muội không? Ngọc Linh Lung chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư lắc đầu, ta không có. Ninh Thư cảm thấy lời nói hay hành động của Ngọc Linh Lung đều đúng chuẩn một nữ nhi đại gia tộc, mọi mặt chu đáo. Ngọc Linh Lung đã sớm chú ý tới Ninh Thư một thân áo xanh. Ninh Thư lớn lên rất đẹp, một thân áo xanh làm thêm nét mờ ảo, cảm giác phong hoa tuyệt đại. Ngọc Linh Lung hoài nghi đây là tân hoan của Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng, vẻ mặt trào phúng, nhị tỷ tỷ, ngươi vì Ngũ Điện Hạ kia cũng thật hao tổn tâm tư, còn bôi nhọ ta có nam nhân khác. Nếu ngươi thích Ngũ Điện Hạ như vậy, ta nhường cho ngươi đấy, nhưng tiền đề là ngươi có thể nắm được vào tay. Còn không phải chỉ là một thằng đàn ông thôi sao, mà xem hắn cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Rất lãnh đạm với Ngọc Lưu Ly nguyên bản. Không biết chừng Ngũ Điện Hạ kia đã thông đồng với Ngọc Linh Lung rồi, nên mới muốn giết Ngọc Lưu Ly nguyên bản. Hồ nháo, nhìn một cái ngươi nói chính là nói cái gì. Ngọc Hùng Phi lạnh mặt, bớt làm ra chuyện mất mặt ở chỗ này, chạy vào trong. Vị công tử này, đa tạ ngươi đã đưa cháu gái lão phu về, Ngọc gia tất có hậu tạ, hiện tại không có cách nào chiêu đãi công tử. Ngọc Hùng Phi chắp tay với Ninh Thư. Ninh Thư cũng chắp tay, được. Ngọc Lưu Ly trợn trắng mắt, làm khế ước thú của ta mà còn muốn chạy. Đây là thần thú khế ước của ta, cũng không phải dã nam nhân gì. Ngọc Linh Lung ngươi nói chuyện chú ý chút. Ngọc Lưu Ly cười lạnh nói, hơi hất cằm nhìn nàng ta. Thần thú. Người xung quanh vừa nghe thấy là thần thú, đều dùng ánh mắt nóng cháy nhìn chăm chú Ninh Thư. Cái loại ánh mắt này cứ như nhìn thấy người ngoài hành tinh ấy. Ngọc Hùng Phi nhìn Ninh Thư, là thần thú. Đương nhiên, cho nên, đừng có nói chuyện là nam nhân gì của ta. Ngọc Lưu Ly nhìn về phía Ninh Thư, hiện về nguyên thể đi, cho những người này nhìn, miễn cho có người cứ mãi hất phân lên người ta. Ninh Thư trầm mặc. Cho nên tình huống hiện tại là thế nào, bảo cô hiện nguyên hình, cho bọn họ nhìn như tham quan vườn bách thú. Nếu ngươi muốn ở yên trong Ngọc gia thì hiện nguyên hình đi, nếu không chúng ta sẽ bị đồn thành gian phu dâm phụ. Ngọc Lưu Ly bảo Ninh Thư. Ngoài nguyên nhân này, Ninh Thư còn cảm thấy là Ngọc Lưu Ly đang muốn ra vẻ. Ngọc Linh Lung vừa mới nói Ninh Thư và Ngọc Lưu Ly có quan hệ không chính đáng, đội mũ xanh cho Ngũ Điện Hạ. Kết quả nam nhân này là một thần thú, còn có chuyện bẽ mặt hơn không? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ninh Thư, ánh mắt Ngọc Lưu Ly nhìn Ninh Thư có chút không tốt. Ninh Thư chỉ có thể hiện ra bản thể của mình, nguyên chủ là một con khổng tước xinh đẹp, lông chim trên người lung linh rực rỡ, dưới ánh mặt trời miễn bàn xinh đẹp bao nhiêu. Ninh Thư quay đầu lại nhìn thân thể của mình, cảm giác thật kỳ lạ. Nhìn thấy Ninh Thư hiện ra bản thể, người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Ngọc Lưu Ly cao ngạo nhìn Ngọc Linh Lung, thấy chưa, đây là thần thú khế ước của ta. Sắc mặt Ngọc Linh Lung có chút khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười, chúc mừng Lục muội muội, vậy mà có thể khế ước thần thú. Ninh Thư một lần nữa biến về hình người, nhận thấy có cả đống ánh mắt mang theo cảm xúc thèm nhỏ dãi nhìn mình, lẫn trong đó còn có vài tia ghen tị bất đắc dĩ và chán ghét. Hiển nhiên những cảm xúc đó đều dành cho Ngọc Lưu Ly. Ngọc Hùng Phi nhìn Ninh Thư, chắp tay, thất lễ. Linh thú có thể tu luyện thành hình người, đều đã sống rất nhiều năm, tu luyện rất lâu, cũng trải qua thiên kiếp. Ninh Thư cũng đáp lễ chắp tay, khách khí rồi. Ngọc Hùng Phi bảo Ngọc Lưu Ly, nếu là thần thú khế ước của ngươi, thì phải ở chung cho tốt, cùng kính trọng nâng đỡ nhau. Biểu tình Ngọc Lưu Ly châm chọc, lúc trước luôn lãnh lãnh đạm đạm với cô ta. Quá hơn thì làm lơ, chưa từng coi cô ta là cháu gái. Bây giờ biết cô ta khế ước được với một thần thú, thái độ lập tức biến chuyển, tha thiết dặn dò. Gia Gia, ngươi vẫn cứ giống trước kia thì hơn, bỏ qua sự tồn tại của ta, coi như không có đứa cháu gái này là được. Ngọc Lưu Ly chắp tay sau lưng bước vào đại môn. Lúc đi ngang qua Ngọc Linh Lung, liền nhẹ giọng nói một câu, vai hề nhảy nhót, tốt nhất đừng đến trêu chọc ta, chuyện vào núi ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu. Tươi cười trên mặt Ngọc Linh Lung đã sắp giữ không được, bàn tay khuất trong ống tay áo siết chặt, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Ninh Thư đi ngang qua Ngọc Linh Lung, ánh mắt Ngọc Linh Lung nhìn Ninh Thư rất khát khao. Hiển nhiên là rất mong mình cũng có thể khế ước được với một thần thú. Ninh Thư theo người Ngọc Gia đi qua đại môn, Ngọc Gia rất lớn, điêu long họa cả đống, núi giả hoa viên gì cũng có. Còn có võ trường rất lớn. Ngọc Lưu Ly vào một viện tử nhỏ, khá hoang vắng. Ngọc Lưu Ly đẩy cửa, kẽo kẹt một tiếng. Cuộc sống ở Ngọc Gia của ta chính là như vậy, cha mẹ đều chết, Gia Gia còn làm lơ ta. Ngọc Lưu Ly ngồi trên ghế, cầm lấy ấm nước trên bàn châm trà. Kết quả trong ấm nước một giọt nước cũng không có. Ngọc Lưu Ly trầm mặt. Ninh Thư nhìn quét bài trí trong phòng, rất mộc mạc, đồ vật đều đã cũ. Ninh Thư vung tay, phất cho bụi trên ghế rồi ngồi xuống. Vẫn còn tốt, có ăn có uống, Ninh Thư nói. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, ta ở Ngọc Gia nhận hết chèn ép, Gia Gia ta một câu cũng không nói, cứ như không có quan hệ gì với ta. Ninh Thư nghịch ngón tay mình, đôi tay này thật xinh đẹp, vậy ngươi muốn thế nào, cả nhà đều phải cung phụng ngươi như công chúa chắc. Ninh Thư phát hiện Ngọc Lưu Ly còn có ít bệnh công chúa. Cũng không tới mức lãnh đạm vậy chứ, có lẽ nếu không phải ta còn có hôn ước với Ngũ Điện Hạ, những người này sẽ càng quá phận hơn. Ngọc Lưu Ly rất bất mãn với việc Ninh Thư phản bác mình. Khổng Tước là khế ước thú của cô ta, nên cùng cô ta đứng trên một mặt trận, hiện tại lại trào phúng cô ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy những người bắt nạt ta kia làm đúng? Ngọc Lưu Ly bất thiện nhìn Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai. Ngươi trước kia là một người không thể tu luyện, thế giới này theo lẽ cường giả vi tôn. Tài nguyên đương nhiên chỉ tập trung trên đệ tử có thể tu luyện trong gia tộc, đưa cho một người không thể tu luyện như ngươi cũng là lãng phí. Thực lực, lực lượng mới là tiền vốn để gia tộc có thể đứng vững không ngã. Ngươi vốn có hôn ước với Ngũ Điện Hạ nên làm người chú ý đến. Nếu Gia Gia ngươi còn sủng ngươi trong lòng bàn tay, ngươi nhắm vào ngươi lại càng nhiều. Gia Gia ngươi có thể thời thời khắc khắc bảo hộ ngươi không? Không bản lĩnh. Còn chiếm nhiều tài nguyên như vậy, lại không cho người ta ghét chắc. Ninh Thư thật ra cảm thấy cách làm của Ngọc Hùng Phi là đúng. Một gia tộc nhiều người như vậy, mình làm chủ, các mặt đều phải suy tính. Sủng một người không tu luyện quá mức chẳng có chỗ gì tốt, làm lơ, không thèm để ý ngược lại mới không khiến người chú ý. Người ta vất vả cực khổ tu luyện, ngươi cái gì cũng không làm, lại sống tốt hơn nhiều người khác. Người ta muốn giết ngươi cũng là lẽ thường tình. Ninh Thư noi a trắng ra. Ngọc Lưu Ly nguyên bản có lẽ là vì có hôn ước với thiên tài Ngũ Điện Hạ nên mới rước họa vào thân. Mọi việc đều là có nhân thì có quả. Ngọc Lưu Ly trừng Ninh Thư, cười lạnh một tiếng, thật đúng là có tâm phản bội, ngươi mới biết ta được mấy ngày. Ninh Thư chưa biết Ngọc Lưu Ly được mấy ngày. Nhiều nhất chỉ có thể biết cô ta đã từng bị cười nhạo vì không thể tu luyện. Hóa ra Ngọc Lưu Ly gặp nhiều chuyện như vậy đều là vì thiên tài Ngũ Điện Hạ. Nếu là thiên tài, chỉ cần không chết là tiền đồ vô lượng, mà Ngọc Lưu Ly lại là một nữ tử không thể tu luyện. Người thường thích công kích kẻ yếu mới có nhiều lời đồn đãi như thế. Hơn nữa còn có người dụng tâm quạt gió thêm củi. Cơ mà những thanh danh bất kham đó cuối cùng lại có lợi với Ngọc Lưu Ly hiện tại. Về sau ai nhìn thấy Ngọc Lưu Ly đều sẽ nghĩ, à, nữ tử này không giống trong lời đồn, vân vân và mây mây. Khổng Tước, ngươi không trải qua thì không có quyền lên tiếng. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng. Ninh Thư buông tay, ta chỉ nói sự thật thôi, đứng ở lập trường khách quan mà nói. Lại nói mi cũng có trải qua đâu, chỉ được kế thừa ký ức của Ngọc Lưu Ly nguyên bản. Chẳng lẽ còn muốn cô cùng chung kẻ địch, đồng cảm như bản thân mình cũng gặp chuyện mà đi báo thù giúp Ngọc Lưu Ly sao? Giáo huấn người bắt nạt Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư có mà rảnh háng mới làm việc này. Lại nói tiếp, Ninh Thư cảm thấy cô và Ngọc Lưu Ly có điểm tương tự nhau. Ngọc Lưu Ly giáo huấn những người chèn ép nguyên chủ, sau đó là có thể yên tâm thoải mái chiếm cứ thân thể này, làm chút chuyện cho nguyên chủ đã chết đi, chiếm cứ thân thể rồi trong lòng cũng không có áy náy. Mà Ninh Thư lại vì tích phân, vì lực linh hồn người ủy thác dâng ra mà nỗ lực hoàn thành tâm nguyện của người ủy thác, Ninh Thư không nói nổi với Ngọc Lưu Ly, quản gia Ngọc Gia tới, chắp tay nói với Ngọc Lưu Ly, gia chủ đã an bài cho tiểu thư một viện tử khác, bây giờ tiểu thư có thể qua xem. Có gì muốn thêm vào, nói cho lão nô là được. Quản gia cung kính nói. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, hiện tại muốn ta chuyển viện sao, ha ha. Quản gia có chút xấu hổ, chắp tay khom lưng không nói lời nào. Ngọc Lưu Ly chuyển động tách trà, nhàn nhạt nói, ta ở viện này đã quen, về sau vẫn ở đây thôi, nói cho gia gia biết ta không cần đối đãi đặc biệt, trước kia thế nào thì cứ thế đó. Đúng rồi, viện này của ta quanh năm suốt tháng đều không có nổi một chén trà nóng, ta đi xa về, ngay cả một chén nước cũng chưa được uống. Quản gia lập tức nói, lão nô sẽ phái người đưa trà tới, tiểu thư xin chờ một lát. Ninh Thư chống đầu, nhìn Ngọc Lưu Ly ra uy. Tuy rằng không biết người có tính tình như vậy trở thành đặc công siêu cấp thế nào, nhưng quả thật rất ấu trĩ, cho rằng như vậy là khí phách, rất ngầu. Nhưng Ngọc Lưu Ly vẫn chưa không nắm rõ ràng bản chất sự tình. Thế giới có thể tu luyện, quy tắc cường giả vi tôn được phóng đại. Năng lực mi không đủ, ngươi tất nhiên không được hưởng tài nguyên tốt, nhiều thứ lúc mi có năng lực thì mới có thể hưởng thụ. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện, còn khế ước được thần thú, thực lực trong đám đệ tử ở gia tộc thực sự không yếu. Ngọc Lưu Ly làm như vậy là muốn châm chọc những người đó không biết quý trọng trân châu sao. Nói đến cùng vẫn là đồ bệnh công chúa. Một hồi sau có một nha hoàn chạy hổn hển đến, trong tay mang ấm nước. Khuôn mặt đạm mạc của Ngọc Lưu Ly làm tiểu nha hoàn sợ tới mức mồ hôi đầm đìa. Ninh Thư bảo tiểu nha đầu, cho ta một ly trà. Nói nhiều như vậy cũng khát rồi. Tiểu nha hoàn đỏ mặt châm trà cho Ninh Thư, nhìn thoáng qua mặt Ninh Thư lại lập tức cúi đầu, một bộ thẹn thùng. Ngươi lui xuống đi, Ngọc Lưu Ly mở miệng nói. Tiểu nha hoàn lập tức hành một cái lễ rồi đi ra ngoài. Gương mặt này của ngươi thật dễ hấp dẫn ong bướm, Ngọc Lưu Ly uống trà nói. Ninh Thư cười tủm tỉm nói, chẳng lẽ ngươi cũng thích ta, nhưng mà giống loài khác biệt làm sao mà yêu. Ngọc Lưu Ly chậc một tiếng, ta không thích loại nam nhân có hoa không có quả. Vậy là tốt nhất, ta cũng không thích loại nữ nhân như ngươi. Ninh Thư nhún vai. Ngọc Hùng Phi bảo Ngọc Lưu Ly dọn sang viện khác, Ngọc Lưu Ly vì tôn nghiêm khó hiểu nên không đi. Ninh Thư cũng ở lại trong viện, cạnh phòng Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, một bên tu luyện, một bên nghĩ cách loại bỏ đồ vật trong đầu. Chỉ là một thứ lớn bằng hạt gạo thôi, Ninh Thư lại không có cách nào đối phó được. Ninh Thư dùng tinh thần lực chậm rãi tới gần thứ này. Thứ này hẳn là linh hồn của Ngọc Lưu Ly và cô quấn vào nhau, được pháp tắc của thiên đạo bảo hộ. Tinh thần lực vừa tiếp xúc đã lập tức bị bắn trở về, làm đầu Ninh Thư đau rát, cả tai cũng điếc tạm thời. Trong tai như có điện lưu xẹt xẹt rung động. Ninh Thư lắc lắc đầu, rất khó chịu. Thứ này cũng thật khó đối phó. Ninh Thư nghịch tay, không biết nên làm thế nào. Chờ đến lúc đầu không còn quá khó chịu nữa, lực lượng chống lại tinh thần lực biến mất, Ninh Thư mới lại dùng tinh thần lực chậm rãi duỗi về phía hạt gạo. Thật cẩn thận, bởi vì Ninh Thư phát hiện, nếu tinh thần lực tiếp xúc quá thô bạo, hạt gạo cũng sẽ thô bạo hất ngược trở về, có thể chấn cô tới hôn mê. Hệt như lò xo. Đấu trí đấu dũng một hồi với hạt gạo, Ninh Thư đã mồ hôi đầy đầu, tinh thần lực đều sắp cạn khô, linh hồn cũng phải tiêu tán. Lúc không kiên trì được nữa, Ninh Thư nhanh chóng dừng lại. Tu luyện một lúc, chờ đến khi linh hồn không còn khó chịu nữa lại tiếp cận hạt gạo. Ninh Thư thậm chí còn muốn dùng tinh thần lực bao lấy hạt gạo, chặt đứt liên hệ của nó với linh hồn Ngọc Lưu Ly. Nhưng vừa tiếp xúc đã bị bắn ngược trở về, hơn nữa còn làm cô thống khổ đến muốn đâm đầu vào tường. Ninh Thư hoài nghi linh hồn của mình đã sắp tiêu tán. Bởi vì rất nặng nề, rất mỏi mệt. Linh hồn tiêu hao quá lớn, cô còn có một nhiệm vụ nữa phải làm. Ninh Thư sợ linh hồn sẽ tiêu tán hết trong nhiệm vụ. Thật là bực bội không chịu nổi. Ninh Thư dứt khoát điều động hỏa long trong đan điền, dẫn hỏa long tới ý thức hải, dùng hỏa dương khí nướng hạt gạo. Hỏa long hóa thành một đoàn ngọn lửa, nóng cháy bay trong ý thức hải. Nhưng mà chẳng có tác dụng quái gì. Hạt gạo một chút biến hóa cũng không có, tùy ý để lửa nướng, lù lù bất động. Ninh Thư thật uể oải. Dù sao cứ thiêu như vậy đi, mặc kệ có tác dụng hay không, tốt xấu vẫn có thứ an ủi lòng, cảm thấy chắc sẽ hữu dụng, cười khóc. Ngọc Lưu Ly lúc từ núi về, vẫn luôn tu luyện, ngày thường cũng không rời viện, đều là hạ nhân đưa đồ ăn tới. Hơn nữa đồ ăn đều rất tinh tế. Thái độ nha hoàn đối với Ngọc Lưu Ly rất cung kính, chứng tỏ địa vị của Ngọc Lưu Ly ở Ngọc Gia đã thẳng tắp bay lên. Quả nhiên ra vẻ ở cửa một chút là có tác dụng. Cơ mà Ninh Thư vẫn có điều buồn rầu, rất nhiều nha hoàn tìm đủ loại lý do vào phòng cô. Một hồi thêm trà cho cô, một hồi lại hỏi cô có đói bụng không. Những nha đầu đó nhìn cô đầy mặt đào hoa, bộ dáng thẹn thùng làm Ninh Thư thật đau chứng. Ninh Thư dứt khoát biến thành một con khổng tước, nằm cuộn trên giường. Đám nha đầu kia hẳn sẽ không thẹn thùng với một con khổng tước nhỉ. Ai, giá trị nhan sắc cao cũng có chút bối rối. Quả nhiên Ninh Thư biến về bản thể, nha hoàn tới thăm hỏi liền ít đi. Một soái ca hoàn toàn khác một con chim nhá. Trở lại Ngọc Gia, cuộc sống của Ngọc Lưu Ly rất bình an, ngẫu nhiên lại đi vào mặt, giáo huấn những người trước kia chèn ép nguyên chủ. Luôn là kiểu cao ngạo trào phúng mọi người có mắt không thấy núi Thái Sơn. Gia chủ Ngọc Hùng Phong muốn đưa Ngọc Lưu Ly tới học viện học tu luyện. Hiện tại Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện, còn có thần thú, đưa đến trường cũng là nói cho người khác biết Ngọc Lưu Ly không phải phế vật. Cũng xứng đôi với thiên tài ngũ điện hạ kia. Ngọc Lưu Ly không tỏ ý gì với việc đến trường này, ngẫm lại thì cũng tốt, tiếp cận được với ngũ điện hạ thiên tài. Tranh thủ hủy bỏ hôn ước. Cho nên Ngọc Lưu Ly bèn cao ngạo tiếp nhận kiến nghị tới học viện. Ngọc Lưu Ly không hề muốn kết hôn với Ngũ Điện Hạ. Thứ nhất đây là vị hôn phu của Ngọc Lưu Ly nguyên bản, không phải của cô ta căn bản chướng mắt vị Ngũ Điện Hạ chó má này. Thứ hai hắn đã cấu kết với Ngọc Linh Lung làm chuyện xấu, thậm chí còn ném nguyên chủ Ngọc Lưu Ly vào núi, hại chết cô ấy. Ninh Thư nghe Ngọc Lưu Ly muốn tới học viện, thật là có chút phiền. Bất luận Ngọc Lưu Ly đi đâu cô cũng phải đi theo làm hộ hoa sứ giả, hơn nữa còn là bị bắt ép. Lục muội muội, về sau đến học viện rồi, mọi người cùng chiếu cố lẫn nhau. Ngọc Linh Lung cười nói với Ngọc Lưu Ly. Ngọc Lưu Ly nghiêng đầu nhìn Ngọc Linh Lung, nhàn nhạt nói, ngươi biết thứ gì ta ghét nhất ở ngươi không? Chính là bộ dáng giả mù sa mưa này, trong lòng nghĩ gì cũng không dám nói, chỉ biết làm tiểu nhân chơi xấu sau lưng. Các ngươi là tỷ muội, về sau Ngọc gia đều phải dựa vào các ngươi. Thế này còn ra thể thống gì? Ngọc Hùng Phi có chút đau đầu nói. Ninh Thư chỉ uống trà, nhìn hai chị em nhà này cãi nhau. Ngọc Linh Lung và Ngọc Lưu Ly không phải chị em ruột, mà là chị em họ, phụ thân của họ là anh em. Cha mẹ Ngọc Lưu Ly đều đã mất, mấy chi Ngọc gia, mỗi Ngọc Lưu Ly là đáng thương nhất, không cha không mẹ, cũng không có anh chị em. Ngọc Linh Lung bị Ngọc Lưu Ly châm chọc, tươi cười trên mặt dần biến mất, ta không biết tại sao ngươi cứ cảm thấy là ta hại ngươi. Sau khi ngươi trở, tính tình có biến chuyển lớn. Lục muội muội, ngươi có phải chọc vào thứ gì không tốt rồi không? Tính cách một người sao có thể biến hóa hoàn toàn như vậy? Ngọc Linh Lung khom lưng nói với Ngọc Hùng Phi, tổ phụ, cháu gái nghi người này không phải Lưu Ly không hề như vậy. Ngọc Lưu Ly cười lạnh một tiếng, Ngọc Linh Lung, ngươi cũng thật lắm mánh, sao, giờ còn nói ta không phải Ngọc Lưu Ly, ta không phải Ngọc Lưu Ly thì là ai? Lục muội muội không thể tu luyện, ngươi lại có thể tu luyện, hơn nữa. Ngọc Linh Lung nhìn lướt qua Ninh Thư, hơn nữa Lục muội muội không thể khế ước thần thú. Ninh Thư bình tĩnh uống trà, không nói lời nào. Dù sao cũng không đến cô cứ xem kịch thôi. Tính cách Ngọc Lưu Ly đúng là biến hóa long trời lở đất, từ cực này sang cực khác. Tự ti yếu đuối đến khí phách cao lãnh, có khi đầu thai lần nữa cũng không làm được. Dị thường của Ngọc Lưu Ly không phải không có ai phát hiện, nhưng bây giờ Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện. Thực lực không yếu, lại còn có một thần thú thủ hộ. Căn bản không thể trêu vào. Lục muội muội là một người ôn hòa, chứ không phải như ngươi, hùng hổ dọa người, ngay cả tổ phụ cũng không bỏ vào mắt. Ngọc Linh Lung không nhanh không chậm nói. Ồ, Ngọc Lưu Ly ta nên thế nào? Tùy ý để các ngươi bắt nạt không phản kháng, đấy là ôn hòa. Hiện tại ta không muốn để bất cứ ai bắt nạt mình nữa, lại đổi thành người khác. Ngọc Lưu Ly cười nhạo một tiếng. Được rồi. Lưu Ly chính là Lưu Ly, Linh Lung về sau đừng nói bậy, được rồi, mau chuẩn bị đến học viện đi. Ngọc Hùng Phi có chút không kiên nhẫn phất phất tay. Ngọc Hùng Phi xoa xoa ấn đường, nhìn dáng vẻ hiển nhiên không hề vui vì chuyện Ngọc Lưu Ly có thể tu luyện hay đạt được thực lực cường đại. Bởi vì Ngọc gia về sau sẽ không thể sống yên. Hai nha đầu này đều không phải đèn cạn dầu, chuyện hỏng gì cũng đều từ nội bộ mà ra. Thật sự đánh nhau, chính là tổn thất của Ngọc gia. Ngọc Lưu Ly hừ lạnh một tiếng, tổ phụ thật ba phải, ngươi có biết ta bị cô cháu gái ngươi lấy làm tự hào chèn ép thế nào không? Rồi lại xảy ra chuyện gì lúc còn trong núi, suýt nữa ta đã không thể sống sót trở về. Chẳng lẽ ngươi không nên cho ta một cái công đạo sao? Ta chẳng cần gì cả, Là vì cha mẹ ta đều đã mất nên ta xứng bị người khác dẫm đạp. Cô ta sẽ đòi lại công đạo cho Ngọc Lưu Ly đã chết đi. Ngươi biết vì sao ta không thể tu luyện không? Là bởi vì bị người hạ độc. Ngọc Lưu Ly lạnh mặt, còn độc là ai hạ hả? Ha ha. Sắc mặt Ngọc Hùng Phi khó coi, có một số việc làm loạn lên cũng chẳng có chỗ tốt gì. Chỉ có thể trấn an, chuyện này không có chứng cứ xác thực. Ngươi lát nữa đến chỗ quản sự lãnh một lọ thanh tâm hoàn về đi, có thể bảo trì thành tỉnh trong lúc tu luyện. Thanh tâm hoàn cũng là loại đan dược không tồi. Nhưng sắc mặt Ngọc Lưu Ly lại càng khó coi, ta khi nào bảo muốn đan dược này ta chẳng hiếm lạ. Ngọc Hùng Phi làm như vậy là muốn một sự nhịn chín sự lành, còn bồi thường cho Ngọc Lưu Ly. Nhưng Ngọc Lưu Ly là loại người vì đan dược mà khom lưng sao? Ngọc Hùng Phi cũng phát hỏa, ngươi không cần thì để Linh Lung. Ngọc Linh Lung ngoan ngoãn nói, cảm ơn tổ phụ. Ngọc Lưu Ly hừ một tiếng xoay người rời đi. Tính tình này, Ngọc Hùng Phi thật đau đầu, như mấy kẻ đầu đường xó chợ. Ninh Thư buông chén trà, nếu chủ nhân cô đã đi rồi, cô cũng nên đi thôi. Ngọc Linh Lung cũng rời đại sảnh, đi theo Ninh Thư. Ninh Thư xoay người hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Ngọc Lưu Ly nhìn mặt Ninh Thư mặt, thần sắc hơi động, hít sâu một hơi nói, ta chỉ muốn biết các hạ có phải đã thật sự ký khế ước với Lục Muội Muội không thôi. Ninh Thư ừm một tiếng, chỉ muốn hỏi chuyện này. Ta còn muốn hỏi các hạ, trước đó Lục Muội Muội đã xảy ra chuyện gì, sao lại có thể may mắn kết khế ước với các hạ? Ngọc Linh Lung cung kính hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhìn Ngọc Linh Lung, nheo mắt, dứt khoát đi về phía đình, ngồi trên ghế đá. Ngọc Linh Lung theo sau Ninh Thư, khuất thân hành lễ nói, mong các hạ có thể cho ta biết Lục Muội Muội rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến tính tình đại biến. Ninh Thư vừa muốn mở miệng, đầu như đọng lại, bên trong như có điện lưu xẹt qua. Ninh Thư xoa xoa đầu, cuối cùng nói, ta không rõ lắm. Làm khế ước thú, không thể nói, không thể làm bất cứ chuyện gì gây bất lợi cho chủ nhân. Ngọc Linh Lung nhấp nhấp môi, đột nhiên nói, các hạ có từng nghĩ muốn giải trừ khế ước với Lục Muội Muội không? Ninh Thư nhớn mày, không nói. Ngọc Linh Lung thấy Ninh Thư không tức giận, lớn gan nói, ta thấy thái độ Lục Muội Muội đối với ngươi rất kém. Ngươi là thần thú thọ cùng thiên địa, có thực lực cường đại, vì sao luôn phải nhìn sắc mặt Lục Muội Muội để sống? Ninh Thư, ngươi cho rằng ta muốn à? Ninh Thư hiểu rõ, Ngọc Linh Lung đây là tới thọc gậy bánh xe. Khế ước chủ tớ chỉ khi bên phía chủ đồng ý giải trừ mới có thể giải trừ. Ninh Thư thân là người hầu trong lòng đang cuộn sóng, nàng còn muốn giải trừ khế ước hơn tất cả ai khác. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.